Tiên Hồng Lộ, chương 733, Cầm Sát Nhị Tiên, góc truyện audio.com. Hai đại cường giả cấp kim tiên của thiên thần tinh đồng thời phát ra tinh thần lực đánh về phía Dương Phàm. Quy tắc không gian bốn phía nan dày, tiên linh khí mênh mông gào thét như một cơn phong bạo quét ngang thiên địa. Khắp ngọn núi hoang vu nơi này, vạn vật đều sinh ra biến đổi dưới áp lực đáng sợ này. Cả ngọn núi như nứt nẻ, cấp cối đổ gãy, một bộ phận SNS linh trực tiếp tiêu vong. Dương Phàm không ngờ lần đầu tiên giao chiến với cao thủ thượng giới lại phải đồng thời đối mặt hai vị đại la kim tiên. Giờ khắc này, thần sắc vốn luôn bình tĩnh của hắn cũng biến đổi. Về phần vì sao trường cai ngục thiên la ngục xuất hiện nơi này, trong lòng Dương Phàm cũng đã minh bạch. Trước đó, Phương Yên đã từng nói qua, bằng hữu tốt nhất của cao tinh quan chính là trường cai ngục thiên la ngục Lô Nhiễm. Hai người này đều là đại la kim tiên, thực lực ngạo thị thiên thần tinh. Cao Tinh Quan và Lô Nhiễm Na di tới như một tia chớp, hình thành thế tiền hậu giáp kích đối với Dương Phàm. Dương Phàm hiểu được sau khi đạt tới trình độ Đại La Kim Tiên, khả năng lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ thâm ảo. Những người cao thâm thậm chí có thể sáng lập lĩnh vực không gian riêng của mình. Giờ phút này, dưới áp lực của hai người hợp lực, không gian trong phạm vi vạn dặm sinh ra lực lượng huyền ảo đáng sợ. Áp hết lên người Dương Phàm. Tình huống này giống như đang ở trong nước, hai vị đại la kim tiên có thể khống chế sức nước triệu vạn cân, đè nén lên người Dương Phàm. Với thân hình già cả nhu chi còn da bọc xương như Dương Phàm tất nhiên không thể chống cực được công kích hợp lực của hai người. Nhưng, thương tổn do uy áp kinh thế hãi tục này tạo thành đối với Dương Phàm đã bị hắn dùng tiêu luân hôi hoàn mỹ vận chuyên đi. Rầm rầm, trong thiên địa đột nhiên hiện lên một hư ảnh của luân bàn. Một cỗ thương tổn vô hình áp lên trên người hai đại la kim tiên. Hai người nhất tề chấn động, biến sắc, thương tổn Dương Phàm vốn bị đa không ngờ di chuyển lên trên người bọn họ. Mặc dù cũng không chân chính khiến hai người bị thương nhưng lại tạo ra một sự đả kích lớn lao đổi với hai người. Hay, Lô Nhiễm quát lớn một tiếng, một mảnh ngán quang sắc bén mã ri liệt hóa thành một cây cự kiếm màu bạc dài tới mấy trăm trượng, quang diễm hừng hực. Bao phủ lấy Dương Phàm, đinh, một luân bàn màu xám lờ mờ xuất hiện trước người Dương Phàm, đột nhiên phát ra quang hà ngũ sắc rực rỡ, như tia chóp bắn về phía Lô Nhiễm. Không ổn, tâm thần Lô Nhiễm kinh hãi, trong tay xuất hiện một quả ngọc bội, nháy mắt hóa thành một tấm thạch bi kình thiên, ngân huy chói lóa. Kinh hiểm ngăn cản một kích tuyệt luân của luân hỗi bàn. Khi luân hỗi bàn đá ri trúng tấm thạch bi kia, những tia lửa bắn tung tóe, ngán quang nhộn nhạo cũng trở nên ảm đạm. Lô Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây rõ ràng là lực lượng của ta. Hô hấp của Lô Nhiễm dồn dập, sắc mặt không ngừng biến đổi, nhìn chằm chằm luân hôi bàn trước mặt Dương Phàm, đây chính là một kiện tiên khí bát phẩm. Cao Tinh Quan và Lô Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận di chuyển bổn phía thi triển các loại pháp thuật thần. Góc truyện audio.com, thông công kích thăm dò Dương Phàm. Sau đó, mặc kệ là công kích thế nào đều bị luân hỗi bàn phản hỗi nguyên trạng, thậm chí uy lực còn đáng sợ hơn. Sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh, lẳng lặng phân tích thực lực của hai người. Đều là cường giả kim tiên nhất trọng, lực lượng gấp mấy chục lần chân tiên thượng vị. Trong nháy mắt, bọn họ có thể diệt sát nhân vật cấp chân tiên. Nếu nguyện ý, bọn họ có thể rời đi tinh cầu. Thậm chí hệ hàng tinh, bước vào vũ trụ tinh hà vô tận. Không thể không nói thực lực của đại la kim tiên đã vượt qua phán đoán của Dương Phàm. Đây vẫn chi mới là kim tiên nhất trọng, kim tiên có 9 tầng, mỗi tầng cách biệt nhau cả trời cả vực. Nếu đạt tới cửu trọng cũng là cường giả tuyệt đỉnh, ngạo thị sinh linh vạn vật cách biệt với kim tiên nhất trọng không chi một trời một vực. Nhưng giờ phút này, hai đại kim tiên Cao Tinh Quan và Lô Nhiễm trước sau giáp kích Dương Phàm đều có sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thần thông của người này thật quá mức cổ quái, còn khó chơi gấp 10 lần so với. Tướng tượng, Cao Tinh Quan âm thầm kêu khổ, hắn vốn nhận ra Dương Phàm không tầm thường, quy dị khó lường, trong lòng không nắm chắc nên âm thầm thông chi cho Lô Nhiễm tới trợ trận, cùng lắm thì chia đôi phán thường. Chiến đấu như thế này sẽ khiến pháp lực và sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Chân mặc Dương Phàm hơi nhíu lại cũng không thoải mái như biểu hiện bên ngoài. Giao chiến với hai đại kim tiên, hắn càng nhanh đi tới tử vong. Chỉ khoảng nửa khắc khiến thời gian tử vong của hắn đã giảm đi mấy ngày. Nhất định phải tốc chiến tộc thắng. Dương Phàm chợt nghiêm mặt lại, hắn không ít vi vọng khi đệ tử Minh ra khỏi cửu kiếm di chi thi Minh đã vẫn lạc rồi. Hít sâu một hơi, Dương Phàm bước ra một bước xuất hiện ngay trước mặt của Cao Tinh Quan, vươn một cánh tay như lão già ra ấn về ngực hắn. Một kích này nhìn như vô lực nhưng khiến toàn thân Cao Tinh Quan phát lạnh, một cỗ khí tức tử vong lập tức đánh ập tới. Theo bản năng hắn liền lùi nhanh lại, Hô, Dương Phàm há mõm phun một cái, một dòng khí màu khô vàng hóa thành bạo phong đầy trời, bao phủ lấy hắn. A hát hát hát, thân hãm trong dòng khí này, linh hồn và thân thể cao tinh quan phút chốc lộ ra vẻ già cả, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tan. Trong lúc này, hắn như lâm vào vũng lầy, hành động rất chậm rãi. Dương Phàm mặc dù chưa có cảnh giới kim tiên, không am hiểu pháp tắc nhưng tự mình lĩnh ngộ ra cảnh giới y luân quả kỳ. Dung hợp đại luân hỗi, giao hòa với hết thảy quy tắc. Cứu ta, cao tinh quan dãy dụa gào lớn, phát ra tiếng kêu cứu với Lô Nghiêm. Sắc mặt Lô Nghiễm phát lạnh, nâng một tay lên, tấm thạch bi kia lại bành trướng, lóe ra ngân mang hùng hồn, mang theo khí tức nặng nề từ trên trời ẩm ẩm đánh xuống Dương Phàm. Đối mặt với tấm thạch bi không lồ này, trái tim Dương Phàm cũng như loạn nhịp. Nếu cứng rắn đối kháng, hắn sẽ càng nhanh đi tới tử vong. Bá, thân hình Dương Phàm nhoáng lên, ti triển xúc địa thành thốn, rời đi vài trăm dặm tránh thoát một kích này. Ẩm thạch bi kia ẩm ẩm nện xuống, thiên địa chấn động, sông núi tan vỡ, kinh thần khiếp quỷ. Thực lực của Đại La Kim Tiên, góc truyện audio.com, khiến Dương Phàm kiêng kỵ. Đối phó một người có thể thoải mái chiến thắng nhưng đổi mặt với hai người thì không hề đơn giản. Người này thật khó đối phó, thần thông cổ quái vượt xa người thường. Mặc dù là với thực lực hai ta muốn chém giết cũng sợ. Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm liếc mắt nhìn nhau, ý niệm trao đổi. Trong mắt nhau đều lộ vẻ kiêng kỵ. Dương Phàm thấy hai người có ý tứ rút lui thì ngược lại cảm thấy rất nóng vội. Trước mắt, biết được thân phận của hắn cũng chỉ có Cao Tinh Quan, nhiều lắm thì thêm Lô Nghiễm nữa. Nhưng nếu hai người rời đi thân phận lộ ra thì hắn ở Thiên Thần Tinh sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai người các hạ là Đại La Kim Tiên đại danh đinh đinh của Thiên Thần Tinh, lấy hai địch một còn không dám đánh với Dương Mỗ một trận sao? Trong mắt Dương Phàm lộ vẻ chưa ô phúng. Các người nếu không ra tay, Dương Mỗ sẽ rời đi Thiên Thần Tinh tiến vào thế giới tinh hà rộng lớn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Lúc này các ngươi không ra tay, Dương Mỗ ta cùng lắm thì rời khỏi Thiên Thần Tinh, đến lúc đó có muốn cũng đã hết cơ hội. Nghe vậy, sắc mặt của Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm đều biến đổi. Dương Phàm lập tức suy đoán ra Lô Nghiễm cũng đã biết chi tiết của mình. Dứt lời, Dương Phàm bá một tiếng, bay thẳng ra ngoài Thiên Thần Tinh. Với tốc độ của há dù dưới áp lực quy tắc nơi này cũng chi mất một lúc đã rời khỏi Thiên Thần Tinh. Đuổi theo, sắc mặt của Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm tràn ngập sát ý, nhất tề vận chuyển tiên giáp phòng ngự. Tế ra tiên khí công kích đuôi giết Dương Phàm. Thấy vậy, trong lòng Dương Phàm mừng thầm, kế sách lạt mềm buộc chắc rốt cục thành công. Hắn vốn lo lắng hai người này sẽ bỏ chạy thì tình hình của hắn sẽ rất đáng ngại. Hiện tại hắn cố ý chạy khiến hai người rất sốt ruột. Dù sao Dương Phàm nếu rời khỏi Thiên Thần Tinh cao chạy xa bay thì ngày sau cũng không còn cơ hội nữa. Hưu, Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm nhanh chóng đuổi kịp Dương Phàm. Lúc này, ba người đã bay khỏi Thiên Thần Tinh, đi vào tinh không vũ trụ, mất đi lực tràng quy tắc hạn chế. Chỉ nhoáng cái đã vượt xa mấy chục vạn dặm, thần thông pháp lực không bị hạn chế. Lần đầu tác chiến trong hoàn cảnh này, Dương Phàm có chút chưa thích ứng, lập tức lâm vào nguy hiểm. Trong vô hình, Dương Phàm cảm ứng được rất nhiều tinh thể gian trong thiên địa tồn tại những quy tắc lực tràng và chế hành huyền diệu. Cao Tinh Quan và Lô Nghiễm đang chiếm cứ thượng phong thì lòng tin gia tăng nhiều, công kích ngày càng mãnh liệt. Dương Phàm lâm vào bị động chà ri né, cho tới khi thích ứng được với môi trường, thần quang trong mắt Dương Phàm lóe sáng. Bá, thân ảnh Lô Nghiễm như thiên thần, nhoáng cái đã giết tới. Cập đại đao trong tay hắn chém ra đao lãng ngàn dặm. Nơi nó đi qua, vạn vật tiêu tan, hóa thành bụi phấn. Chính là lúc này, thân hình Dương Phàm bỗng ngừng lại, hiểm hiểm tránh thoát đao lãng đáng sợ kia, khi kinh cuồn cuồn lướt qua bên người, bị quang lưu khô vàng cắn nuốt hết. Một đao Lô Nghiễm thất bại, đã bay tới sát Dương Phàm, lộ ra sơ hở. Để mạng lại, hàn quang hiện lên trong mắt Dương Phàm, chủ động lao tới đón đường. Góc truyện audio.com, một cánh tay khô gầy đánh ra chụp tới thân thể Lô Nghiễm. Lô Nghiễm muốn trốn tránh nhưng lại bị một cỗ khí tức tử vong đông lạnh linh hồn chấn nhiếp, không gian quanh thân như lâm vào bùn lầy, tốc độ giảm đi nhiều, không bằng được 1/10 cực hạn. Phốc, bàn tay khô vàng lập tức nắm lấy hắn, trong tiếng kêu gào thảm thiết, sinh mệnh lục Lô Nghiễm nhanh chóng tiêu tan, hết thảy lực lượng và vật chất cũng đều nhanh chóng héo rũ. Không ổn, Cao Tinh Quan vội vàng nghĩ cách cứu viện, khống chế một cấp cự phù. Quét ngang tới, Dương Phàm không ngờ không né tránh, luân hỗi bàn xuất hiện trên đinh đầu. Ngăn cản một kích này, luân hỗi bàn ngưng tụ chuyển hóa lực đạo một kích của Cao Tinh Quan, hóa thành hỗ quang màu bạc. Phốc một tiếng đã cắt thân thể Lô Nghiễm đang rất thong thả thành hai nửa, thân thể tiêu tan, linh hồn bị hút vào trong luân hỗi bàn. A hát, vẻ mặt Cao Tinh Quan tiêu tụy, tâm thần lúng lúng. hắn không ngờ lực lượng của chính mình lại bị Dương Phàm sử dụng, giết chết Lô Nghiễm. Dù sao dối tình huống bơ ý thường, bọn họ hiểu được thần thông Dương Phàm cho nên có thể đề phòng. Sau khi giết chết Lô Nghiễm, trong lòng Dương Phàm rất bình tĩnh. Tiếp theo chỉ còn một kim tiên, thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cũng không nóng lòng, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, như đang điều tức. Cao tinh quan cáo già xảo quyệt không chút nghĩ ngợi, lập tức cao chạy xa bay. Ai, Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra, từ từ nâng trướng lên, chậm rãi đẩy về phía Cao tinh quan. Cao tinh quan vừa mới chạy mấy vạn dặm, thân hình bỗng dưng cứng đờ. Luân, hỗi, môn, trong lộc xoáy ngũ sắc trên đinh đầu Dương Phàm lộ ra một quang môn với nhan sắc không thể dùng ngôn từ bình thường để hình dung. Một lực hút không thể ngăn cản truyền tới, mặc dù hắn vận chuyển nguyên khí một đời, thi triển bí thuật giáp rùa nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhanh chóng bị hút đi. Ngô ông tương đương tương đương tương đương, khi toàn thân hắn vừa tiến vào trong, luân hỗi môn nhoáng lên, lập tức đóng lại. Sau một lúc, Dương Phàm lại đánh ra một chưởng, luân hỗi môn lại mở ra, bên trong xuất hiện một đứa trẻ nhỏ. Hiện hắn đã đặt nửa chân vào phần mộ rồi. Cao tinh quan đâu? Phương Yên lặng lễ hỏi. Nàng lúc trước cũng phát hiện Cao tinh quan đã biến mất khi Dương Phàm rời đi. Dương Phàm không hề quan tâm nói. Tiến nhập thiên địa luân hỗi rồi. Thiên địa luân hỗi, Phương Yên sửng sốt, sau đó bừng tinh đại ngộ, hít sâu một hơi lãnh khí. Tuy nhiên, Dương Mộ cũng không xa nữa sẽ có vận mệnh giống hắn, chỉ ít vi vọng có thể gặp lại Đồ Nhi lần cuối. Trên mặt Dương Phàm không vui không lo, hắn tự biết sinh mệnh đã tới điểm cuối cùng. Từ khi bắt đầu tu luyện luân quả kỳ, hắn đã không có đường lui nữa. Không biết ba cao cháu của Phương tộc ở trong cửu kiếm di chi như thế nào? Dương Phàm dò hỏi, Phương Yên than thờ, một tháng trước một người đã chết, hôm trước lại chết thêm một. Giờ chỉ còn mình Phương Chân mà thôi. Dương Phàm nghe thế trong lòng không khỏi phát lạnh, Ba tân tú trong Phương tộc không ngờ giờ chỉ còn một người. Những tân tú này đều có bản mạng hồn bài lưu lại trong tộc. Chỉ cần bỏ mạng, gocchuyenaudio.com, hồn bài sẽ vỡ tan, mà hồn bài ba người này đều ở trong tay Phương Yên, bất cứ lúc nào cũng biết được sinh tử trong bí cảnh. Dương Phàm nghĩ rằng Phương tộc đã như vậy, những thế lực khác cũng không có gì tốt đẹp hơn. Phương Chân hẳn không có nguy hiểm tính mạng, hoặc chưa tới thời khắc mấu chốt. Dương Phàm trầm ngâm nói, trả ức khi xuất phát, Dương Phàm từng cấp cho đệ tử một ngọc phù có thần thức ấn ký của mình. Chỉ cần bóp nát ngọc phù này, Dương Phàm sẽ cảm ứng rõ ràng, có thể thông qua Ari xạ của tiên hồng không gian, phái phần thân đi vào hỗ trợ. Thực lực của phần thân Mộc Phong ít nhất có thể đối kháng với Đại La Kim Tiên, hẳn có thể xử lý những bất trắc. Cứ như thấp đám người Dương Phàm bắt đầu chờ đợi. Ngày thứ ba, linh hồn Dương Phàm hơi đau đớn, vội vàng thông qua ánh xạ của tiên hồng không gian, phái Mộc Phong đi vào. Bá, ngay sau đó, Mộc Phong xuất hiện ở một đại điện tràn ngập kiếm quang, tổng cộng có 9 tòa thạch bi hình kiếm, phát ra kiếm khí lăng thiên. Trên 9 thạch bi này, mỗi cái đều ẩn chứa kiếm khí có ý cảnh khác nhau, trên đó cũng khắc một đám ký hiệu cô quái. Trong đại điện có vài cỗ thi thể. Chính giữa 9 tấm bia đá này chỉ còn lại 4 người là Phương Chân, Hoa Nguyệt, Lãnh Kiếm Phong và Tề Lâm. Trên ngực Phương Chân bị một kiếm của Lãnh Kiếm Phong đâm xuyên qua, hình thành một lỗ thủng. Cũng may hắn có kim cương bất diệt thể nên có thể kháng cự được. Tể Lâm hấp hối nằm trên mặt đất gần như đã mất đi chiến lực. Trên vai Hoa Nguyệt có vài vết máu, từ quang trên người miễn cưỡng ổn định, mất đi hơn phần nửa chiến lực. Chỉ có Lãnh Kiếm Phong là quanh thân bao phủ một quang kiếm 9 màu, sừng sững đứng giữa 9 tấm thạch bi, khí thế kinh nhân, thương thế nhỏ nhất. Sau khi Mộc Phong hiện thân, mấy người Phương Chân lập tức chấn động. Không cần lo lắng, đây là phần thân của vi sư. Mộc Phong lập tức truyền thần niệm cho Phương Chân. Hoa Nguyệt Chi cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra. Dù sao Mộc Phong là phần thân năng lượng, có bộ dáng của Dương Phàm khi ché. Lãnh Kiếm Phong và Tẻ Lâm đều hít sâu một hơi lãnh khí. Khí thức trên người Mộc Phong đã vượt xa cảnh giới chân tiên. Từ khi Dương Phàm tu luyện tiên hồng quyết tới nay, cảnh giới tu vi của phần thân rất gần với bản tôn. Mặc dù Mộc Phong chi là năng lượng hóa thân nhưng cũng đủ đối kháng với kim tiên nhất trọng, dù không thể hoàn toàn chém giết. Giờ phút này, khi hắn hiện thân, cỗ tiên uy mênh mông cuồn cuộn không chút kìm nén ép cho đáp người Lãnh Kiếm Phong. Tề Lâm cũng khó có thể hô hấp, người này, chính là phần thân của sư phụ sao? Trong lòng Phương Chân vô cùng kinh hãi, hắn không thể lý giải nổi phần thân của sư phụ sao có thể trống rỗng hiện ra nơi này. Đương nhiên, ba người Lãnh Kiếm Phong cũng không biết nam nhân trước mắt này chính là sư phụ của Phương Chân. Ngươi là ai? Đại La Kim Tiên sao có thể xuất hiện trong cửu kiếm di chi? Ánh mắt Lãnh Kiếm Phong lãnh liệt như băng, đặc biệt là khi hắn nắm bảo kiếm chín màu trong tay. Một cỗ ý chí và kiếm khí kinh thiên tán phát ra cũng. Gocchuyenaudio.com mang tới cho Mộc Phong không ít áp lực. Ha ha ha, ai bảo Đại La Kim Tiên nhất định không thể tiến vào Cửu Kiếm Di Chi. Bất cứ động phủ và không gian lĩnh vực nào có thể hoàn mỹ vô khuyết được. Mộc Phong cười khẽ, rốt cuộc sao lại như vậy? Thực lực của Lãnh Kiếm Phong này sao lại mạnh mẽ như vậy? Thần niệm Mộc Phong truyền âm cho Phương Chân, sư phụ, sau khi tiến vào Cửu Kiếm Di Chi chúng ta đều có thu hoạch. Mà Lãnh Kiếm Phong là người có cơ duyên nhất đạt được kiếm tiên mà Cửu Kiếm Tiên Đế từng sử dụng, kế thừa kiếm đạo ý chí và truyền thừa, lực công kích tăng lên nhiều, thực lực gần tiếp cận Đại La Kim Tiên. Mấy người chúng ta liên thủ cũng không thể chiến thắng được. Phương Chân vội vàng nói rõ nguyên do. Dưới ti huống này hắn vô cùng nguy hiểm, khó khăn lắm mới có thể tự bảo nhung không thể trục diện đối kháng Lãnh Kiếm Phong được. Chém giết lâu như vậy trong Cửu Kiếm Di Chi, vói thực lực của Phương Chán có thể nói đánh đâu thắng đó. Không ai cản nổi, thu hoạch rất lớn, đạt được vài kiện tiên khí mạnh mẽ, thậm chí là tiên bảo. Tuy nhiên đáng tiếc Lãnh Kiếm Phong lại là người có duyên, được truyền thừa Cửu Kiếm Tiên Đế. Như vậy xem ra, Mộc Phong lộ ra vẻ trầm ngâm, híp mắt lại đánh giá kiếm ý trùng thiên của Lãnh Kiếm Phong đang đối diện mình. Thân ảnh này cũng từ từ khớp với một người trong ấn tượng của hắn. Nhưng Mộc Phong hiểu được Lãnh Kiếm Phong chi là một kiếm tiên tư chất kinh diễm, có được khí chất và tính cách tương tự nhưng không phải là người kia. Lãnh Kiếm Phong lạnh lùng nhìn Mộc Phong, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù kế thừa Cửu Kiếm Tiên Đế, thực lực tăng cả chục lần nhưng vẫn chưa chân chính là Đại La Kim Tiên. Giờ phút này, toàn trường lâm vào tĩnh mịch, Mộc Phong khoanh tay, nhẹ nhàng quan sát 9 tấm bia đá hình kiếm xung quanh. Trên 9 tấm thạch bi này mơ hồ ẩn chứa ý cảnh kiếm đạo kinh sợ thất giới. Giờ khắc này, tâm thần Dương Phàm chiếm cứ thân thể Mộc Phong, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, ở sâu trong linh hồn, kiếm đạo ý chí bí ẩn như linh hồn tâm ấn đột nhiên lung động, một cỗ dao động kỳ dị phát tán. 9 tấm thạch bi nhất tề non dày, như đang cúng bái điều gì vậy? Thương, toàn bộ Cửu Kiếm Di Chi, vô số kiếm khí đều thoát khỏi gông cùm xiềng xích cúi đầu sung thần. Vạn kiếm triều bái, mấy người trong đại điện đều sợ nín lên, ngay cả lưu ly kiếm chín màu trong tay của Lãnh Kiếm Phong cũng rời tay mà ra. Cam, xuống mặt đất, cúi đầu quy bái Mộc Phong, tại sao lại có thể như vậy? Người này nhìn thật quen mắt, khuôn mặt Hoa Nguyệt biến sắc, từ trong di tích này nàng cũng đạt được mấy thanh kiếm khí cũng đều từ trong không gian đạo cụ bay ra. Không thể khống chế được. Người này rốt cuộc là cao nhân phương nào, sao có thể khiển vạn kiếm triều bái? Ánh mắt Lãnh Kiếm Phong kinh hãi, thật sự không thể đánh giá. Mộc Phong khoát tay, thanh kiếm chín màu kia đã xuất hiện trong tay hắn. Người không được ý chí của Cửu Kiếm Tiên Đế thừa nhận, không thể đoạt được truyền thừa này. Lãnh Kiếm Phong biến sắc cũng cười lạnh một tiếng, ý chí tiên đế sao? Mộc Phong, gocchuyenaudio.com, thông qua kiếm đạo ý chí sau trong linh hồn, tâm thần liền quán nhập vào kiếm này. Trong phút chốc, hắn tiến vào một đại điện với quang mang chín màu, bốn phía lơ lửng vô số kiếm khí có màu sắc khác nhau. Ngươi, làm sao có thể là ngươi? Trong đại điện này, một gã nam nhân mặc hoàng bào, trên trán có một kiếm ấn, nhìn chằm chằm Dương Phàm, vô cùng kinh hoàng. Ta, ngươi biết ta, Dương Phàm không đổi sắc nói. Hắn biết đây là một lũ tinh thần ý chí do Cửu Kiếm Tiên Đế lưu lại, cũng chủ đạo bản mạng kiếm khí từng sử dụng, trở thành một tồn tại tương tự như khí linh. Khí tức của vô song thần kiếm, nam nhân hoàng bào này cắn chặt hai răng, thần tình phức tạp nhìn Dương Phàm. Vô song thần kiếm, ngươi từng thấy nó? Dương Phàm nhẹ nhàng cười, ta sao lại phải nói cho ngươi? Nam nhân này chuyên mắt nói, đối diện với kiếm đạo ý chí cao nhất thất giới, chuỗi kiếm khí nho nhỏ của ngươi không có tư cách phản kháng. Từ sâu trong linh hồn Dương Phàm, kiếm đạo ý chí kia hơi nhoáng lên, chợt lóe sáng khiến toàn thân nam nhân hoàng bào này nhìn dậy. Được, bản đế có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải tuân thủ một hứa hẹn, để y bát của ta truyền lại cho tiêu tử kia. Nếu không ta tình nguyện ngọc thạch câu phần, nam nhân hoàng bào mặc dù hoảng sợ nhưng cũng rất kiên quyết. Được, nói cho ta biết lai lịch và tung tích vô song thần kiếm. Dương Phàm thản nhiên nói, hắn hiểu được kiếm này có duyên với Lãnh Kiếm Phong, đây đã là nhân quả của hệ thống đại luân hỗi rồi. Vô song thần kiếm chính là kiếm khí đệ nhất trên thất giới chí tôn thần Bê Inh Bê Ảng, lực cõng kích thiên hạ vô song, vô kiên bất tồi. Ngay cả bản đế cũng chỉ vẻn vẹn thấy nó một lần. Nam nhân hoàng bào nói tới đây, thần sắc phức tạp, thớ dài hồi hận, Dương Phàm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, không hổ là tiên đế kiếm đạo, đã từng thấy qua vô song thần kiếm, bởi vì bản tôn của ta chết rối vô song thần kiếm, thần hồn câu diệt. Chỉ còn lại nhất lũ ý thức ta, tạm thời phần hóa thành kiếm đạo ý chí. Trong mắt nam nhân hoàng bào này lộ ra vẻ cừu hận lạnh như băng, nhưng chi lóe lên cái rồi tiêu tan. Dương Phàm nghe vậy, trong lòng nang động. Lịch sử của thiên thần tinh quá dài, nhân vật chói sáng nhất nơi này không ngờ chết rối vô song thán kiếm. Lai lịch của vô song thần kiếm, người thường khó có thể đánh giá. Truyền thuyết cũng có vài cái. Có người cho rằng bản thân nó là một thanh phàm binh trải qua vô số cao thủ kiếm đạo tẩy lễ, hóa thành tiên khí thậm chí là thần khí trong kiếm đạo. Cũng có truyền thuyết nói rằng bản thân nó là ý chí hóa thân của một cường giả kiếm đạo nghịch thiên. Cũng có truyền thuyết nói rằng tài liệu luyện chế ra nó vốn là hồn độn, pha vẫn với linh vật hồn độn. Nam nhân hoàng bào nói tới đây, trong mắt lại lóe lên sự tôn kính và sùng bái hiếm có. Tóm lại, nó chính là kiếm đạo truyền thuyết, vương giả trong kiếm thiên hạ vô song. Có thể khẳng định bản thân nó nhất định ẩn chứa hồn độn khí. Đây chính là thứ thiết yếu phải có để hóa thành thân khí. Dương Phàm nghe tới đây đã cảm thấy có chút cổ quái. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy nam. Góc truyện audio.com, nhân này tuy rất hận vô song nhưng cũng tràn ngập kinh ý. Nó là kiếm khí nghịch thiên duy nhất ở thất giới muốn phá tan gông cùm xiềng xích. Dũng khí và quả cảm như vậy đủ khiến vạn kiếm khí triều bái. Năm đó, có vô số đại năng thất giới y tranh đoạt vô song thần kiếm. Nhưng vô song thần kiếm sinh ra cỗ ý chí bất khuất không cam lòng, thậm chí muốn thoát khỏi ước thúc của khí đạo trở thành một tồn tại tự nắm giữ sinh mệnh vận mệnh của mình. Nếu không như vậy, nắm giữ được kiếm đạo ý chí mạnh mẽ nhất và lực công kích mạnh nhất, ai có thể chế trụ được nó? Chén mặt nam nhân hoàng bào này lộ ra vẻ hưng phấn và vô cùng kinh thán. Sau đó, vô song thần kiếm lọt vào sự chèn ép của nhiều cường giả nghịch thiên, nghe nói đã có một lũ ý chí mạnh nhất sinh ra linh hồn tâm ấn, trốn vào luân hồi. Về phần bản thể của nó hiện tại bị phong ấn, bởi vì một khi khiến lũ ý chí mạnh nhất kia trở về, kiếm khí mạnh nhất thất giới này sẽ mang tới một hôi gió tanh mưa máu cho thất giới y. Lúc trước những nhân vật phong ấn vô song thần kiếm sẽ lọt vào sự trả thù tàn khốc. Thì ra là thế, trong lòng Dương Phàm chấn động, nhớ tới câu nói cuối cùng vô song lưu lại. Với nguyện ý của ta, giết trở về thượng giới. Huyết nhiễm thương thiên, phá vỡ thiết tắc. Huyết nhiễm thương thiên, phá vỡ thiết tắc. Một khi vô song phi thăng lên, dung hợp với bản thể. Vượt qua gông cùm xiềng xích của kiếm khí, rất nhiều đại năng giả thất giới đều lâm vào khủng hoảng. Đặc biệt là những kẻ từng áp chế hắn. Như vậy xin hỏi các hạ, bản thể vô song thần kiếm bị phong ấn ở đâu? Trong lòng Dương Phàm khẩn trương, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Điều này ngay cả ta cũng không biết, bởi vì sau trận chiến đó, ý chí bản tôn của cửu kiếm tiên đế đã chết trong tay vô song thần kiếm, ta trở thành khí linh của kiếm này. Biết được rất ít những gì phát sinh sau đó. Ta chỉ biết là cuộc chiến ngày đó phát sinh ở nội vực tinh thiên. Nam nhân hoàng bào lộ ra vẻ hỗi tướng. Nội vực tinh thiên, trong lòng Dương Phàm mặc dù thất vọng nhưng cuối cùng cũng biết thêm được một số việc liên quan vô song, cũng tìm được một cái manh mối. Nội vực tinh thiên chính là tinh thiên thế giới trong nội vực thiên giới. Nghe nói, đó chính là căn nguyên thiên giới sơ khai, thế giới tinh hà cũng sinh ra sau. Đó, rời khỏi lưu ly kiếm chín màu, ánh mắt Dương Phàm quét qua mấy người trong đại điện. Vừa rồi gặp gỡ cửu kiếm tiên đế chi phát sinh trên mặt tinh thần cũng chi diễn ra ở trong một chóp mắt mà thôi. Hồ tương đương, Dương Phàm nhẹ nhàng thớ ra mục đích cuối cùng của hành trình cửu kiếm di chi này đã đạt được. Thu liễn khí tức kiếm đạo ý chí sâu trong linh hồn, Dương Phàm ném lưu ly kiếm trong tay chớ lại cho lãnh kiếm phong. Lãnh kiếm phong ngân ra, không ngờ đối phương không cướp đoạt vật truyền thừa của cửu kiếm tiên đế. Dương Phàm đột nhiên nâng chướng lên, một mánh quang hoa chói mắt đánh trúng tấm thạch bi ở trung ương. Lực lượng cường đại còn đánh văng mấy người ra ngoài. Ẩm tương đương, chuối tấm thạch bi đều nhất tề tan vỡ, lộ ra 9 chiếc hộp rất lớn màu cổ đồng tàn mát khi. Góc truyện audio.com, tức thái cổ, mấy người nơi này lập tức cảm nhận được một cỗ bảo khí hùng hồn áp nhân. Người sao lại biết được, lãnh kiếm phong kinh hãi thất sắc. Bảo vật tiên đế, đám người Hoa Nguyệt, Tể Lâm đều sáng bừng mắt lên. Dương Phàm đứng ở chính giữa, lạnh lùng cười nói. Vừa rồi Dương Mỗ đã đạt thành hiệp nghị với tiên đế ý chí. Bảo vật trong này sẽ do Dương Mỗ phân phối cho người hữu duyên. Mỗi người đều có phần, lãnh kiếm phong trầm mặc dường như nhận được sẵn dò từ trong lưu ly kiếm. Rất nhanh, Dương Phàm đã phân phối xong bảo vật trong 9 chiếc hộp. Bản thân hắn có 3 hộp, đệ tử Phương Chân 2 hộp, lãnh kiếm phong 2 hộp, còn 2 người Hoa Nguyệt và Tê Lâm mỗi người 1 hộp. Đương nhiên trong mỗi hộp này đều cất chứa một phần bảo vật của cửu kiếm tiên đế. Dương Phàm vội vàng mở ra cũng lâm vào líu lưỡi. Trong hộp này, thứ thấp nhất cũng là tiên khí thập phẩm. Tiên khí thập phẩm đã vượt qua tiên khí cửu phẩm, đó chính là tiên khí cực phẩm. Trong đó còn có không ít tiên bảo đa tuyệt tích trên thiên thần tinh, thậm chí có cả tiên bảo truyền thừa. Ngoại trừ pháp bảo, còn có một ít tiên đan, thiên địa linh bảo, tài liệu cục phẩm. Hoa Nguyệt và Tề Lâm tuy chi nhận được một hộp bảo vật nhưng cũng mừng như điên. Đây ít nhất cũng cho bọn họ có được tu bản vượt qua đại đa số đại la kim tiên, tốc độ tu luyện ngày sau chắc chắn tăng nhanh, thực lực tăng mạnh. Dương Phàm sở dĩ phần phổi 9 hộp bảo vật như vậy là do đã hình thành một hiệp nghị nào đó đối với ý chí của cửu kiếm tiên đế lưu lại trong thanh kiếm. Khi Linh cũng đã phát độc thể, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật trên người Dương Phàm. Cuối cùng, khi bảo vật đã chia xong, chỉ còn lãnh kiếm phong truyền thừa cửu kiếm tiên đế. Nếu không có trường hợp đặc biệt của Dương Phàm, lãnh kiếm phong hẳn là thiên chi kiêu tử nơi này, chẳng những truyền thừa tiên đế mà còn có được đại đa số bảo vật. Phương Trần cũng đi nhờ có Dương Phàm mà thu hoạch được sổ bảo vật tương đương lãnh kiếm phong, chi là hắn không có doãn truyền thừa cửu kiếm tiên đế. Nghe ý tứ của khí linh kia, dựa theo ý chi của tiên đế, chỉ có đệ tử của cửu kiếm môn mới có tư cách được truyền thừa về bất của tiên đế. Dương Phàm cũng không miễn cưỡng, đệ tử Phương Trần không thích hợp với kiếm đạo, sâu trong linh hồn hắn còn lưu lại kiếm đạo ý chí của vô song, càng thêm chân quý. Bí mật của cửu kiếm di chi đã được cởi bỏ, cũng đã tìm được người kế thừa y bát, chúng ta làm sao có thể giỏi đi. Hoa Nguyệt tại chỗ điều tức, khí sắc đã chuyển biến vài phần. Xem trên đinh đầu, lãnh kiếm phong thản nhiên nói, trên không trung nơi vốn có 9 tấm thạch bi đột nhiên xuất hiện một lộc xoáy rực rỡ nhiều màu. Từ ảm đạm dần trở hên huyến lệ, chậm rãi áp xuống, Dương Phàm nhìn chằm chằm lốc xoáy này, cũng liếc nhìn đệ tử Phương Trán một cái, chuẩn bị lên tiếng. Ngay lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không ổn, một cỗ nguy hiểm áp tới linh hồn từ vị trí bản tôn truyền tới. Nhanh chóng rời đi trong thời gian ngắn. Góc truyện audio.com, không được phản hồi thiên thần tinh, Dương Phàm lạnh lùng hờ hững, trong mắt lộ ra một tia lo lắng và cấp bách nói với đệ tử Phương Trần, đồng thời nói với ba người Hoa Nguyệt. Vâng, sư phụ, Phương Trần cũng không hoài nghi lời sư phụ, hóa thành một đạo kim quang, quyết đoán lao vào trong lộc xoáy, biến mất. Lãnh Kiếm Phong và Tề Lâm cũng lập tức rời đi. Trên người Hoa Nguyệt nở rộ một mảnh từ quang huyến lệ, bay vọt về phía lốc xoáy nhưng đột nhiên dừng lại. Một đôi con ngươi mê hôn lăng lặng nhìn Dương Phàm, thớ dài nói. Ta biết ngươi là ai? Dương Phàm cười cười thầm nghĩ. Ngươi biết ta là ai thì sao? Lúc trước gặp nàng ta ở Phi Thăng Thai, thân phận Dương Phàm là Phiền Dương. Nếu không đoán sai, ngươi hẳn là Dương Phàm, nhân vật truyền kỳ tới từ Đông Thắng Đại Lục. Khóe miệng Hoa Nguyệt nhấc lên một tia mím cười. Sắc mặt Dương Phàm hơi đổi, nhưng vẫn không thèm bận tâm. Đúng là Dương Mỗ, Hoa Nguyệt đạo hữu đã biết thân phận tại hạ, có muốn tố cáo thân phận ta để đổi lấy phần thưởng hay không? Sau khi giết chết Cao Tinh Quan và Lô Nhiễm, Dương Phàm thông qua siêu hồn đã biết hắn đã được treo thưởng rất lớn ở mỗi Phi Thăng Thai. Quen biết đã là duyên phận, đều là Phi Thăng giả, tiểu nữ cũng vì Dương đạo hữu mà tự hào. Còn nữa, sau này Dương đạo hữu nhất định sẽ trở thành đại nhân vật ở thất giới, tiêu nữ không dám đắc tội. Hoa Nguyệt chân thành thi lễ, giọng điệu rất tôn kính. Dương Phàm sao lại nhìn không ra được, nàng ta đang ở ngay nhập khẩu truyền tống trận, chi cân Dương Phàm có sát ý, với công pháp nguyên từ thán quang của nàng ta, khắc chế hầu hết công pháp thiên hạ. Hoàn toàn có thể toàn thân chớ ra, giờ phút này ở thiên thần tinh gặp phải nguy cơ chưa từng có. Hết thảy đều do Dương Mỗ mà có. Thời gian không còn nhiều, ngươi mau đi đi. Dương Phàm khoanh tay đứng, hoàn toàn không lo lắng nhân tố Hoa Nguyệt không ổn định này. Nếu đã như vậy, ngày sau gặp lại. Hoa Nguyệt hạ thấp người thi lễ. Cách, Dương Phàm khoát tay, một viên chất lỏng vô cùng mỹ lệ bay về phía Hoa Nguyệt. Cười dài một tiếng, đã có duyên, tặng ngươi một viên nghịch linh huyết. Trong tay hắn vốn có không ít nghịch linh huyết. Hoa Nguyệt tiếp lấy nghịch linh huyết, đột nhiên ngẩn ra. Bản thán minh vạch trần thán phận đối phương, chẳng những không bị giết người diệt khâu mà còn chủ động tặng một viên nghịch thiên thần huyết trong truyền thuyết là vì sao? Trong mắt nàng lộ vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm nam nhân thần bí khó lường bên dưới. Tử vong, đã bắt đầu rồi sao? Dương Phàm thì thào lẩm bẩm, từ từ nhắm mắt lại, thân thể lâm vào suy vếu vô hình. Tử vong, trong mắt Hoa Nguyệt xẹt qua một tia kinh ngạc, nàng bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng thọ nguyên sắp kiệt của Dương Phàm trước khi tiến vào cửu kiếm di chi. Trên thực tế, hiện tại nàng ta nhìn thấy là phần thân Mộc Phong mà không phải là Dương Phàm. Bá, thân ảnh Mộc Phong biến mất tại chỗ, trống rỗng biến mất, sắc mặt Hoa Nguyệt xám như tro tàn, vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, nàng cảm giác toàn bộ động phủ lay động, vô cùng luống cuống. thiên thần tinh đa xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com, gì, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức tiến vào lốc xoáy rực rỡ trên đầu. Đến, tiếp theo, nàng phát hiện Minh bị chuyển tổng tới một hòi rất hoang vu, nhìn vào tinh hà trên bầu trời, xác định ra đây đã không phải là thiên thần tinh. Khi mấy người phương chân truyền tổng dòi đi, thiên thần tinh lay động một cách khó hiểu. Một cột sáng với đường kính ngàn dặm màu trắng từ vực ngoại tinh không phóng tới. Hung hăng đánh mạnh lên tinh câu này. Trời ạ, đó là gì? Triệu triệu tu luyện giả thiên thần tinh kinh hãi thất sắc. Một cỗ áp lực làm người ta hít thở không thông từ tinh không xa xôi truyền tới. Phía trên tinh không, một tòa thành bằng kim thiết tạo thành, phát ra từ quang lành lạnh, như một dã thú tàn bạo, đứng sừng sững giữa hư không hắc ám. Không ổn, đó chính là tinh không thành lũy. Rất nhiều tu luyện giả của thiên thần tinh nhìn thấy tòa thành bằng kim thia này thì sắc mặt xám như cho tàn. Tòa thành này rộng chừng vạn dặm, toàn thân màu bạc bao phủ quang giới y màu tím, sừng sững giữa hư không. Áp lực khủng bố khiến cường giả trên thiên thần tinh cũng khó có thể hít thở. Tất cả tu luyện giả thiên thần tinh ngoan ngoãn ở lại tinh cầu. Phàm có kẻ dám rời đi, giết không tha. Một thanh âm lạnh như băng từ trên tinh không thành lũy truyền xuống. Từ xa nhìn lại, phía trước tòa thành này có một chiếc long đầu màu tím đen rất lớn, há rộng miệng, phun ra hơi nóng nhàn nhạt. Đây chính là một cự pháp viễn cổ với đầu rồng lưng rùa. Khắc một trận đồ phức tạp, cùng loại với diệt nguyên pháp dương phàm từng có, nhưng thể tích của nó lớn hơn diệt nguyên pháo ngàn vạn lần. Trên tinh không thành lúc này có một đội tiên vệ áo tím bay ra. Mỗi người ít nhất đều là chân tiên thượng vị, có tới mấy ngàn người, hình thành một vòng vây, bao phủ lấy thiên thần tinh. Mời tinh quân cổ tinh cầu này đi ra gặp bổn tọa. Bổn tọa tới từ tinh thiên thế giới, nghe lệnh của Phù Lâm Tiên Đế tới bắt một tên phi thăng giả. Thanh âm chủ nhân lạnh như băng từ trên một chiếc sân của tòa thành vang lên. Có chuyện gì, chúng tu luyện giả thiên thần tinh rung động không thôi. Chiếc sân kia có chu vi rộng chừng ngàn chu ẩn, lơ lửng giữa vũ trụ. Trên đó có cảnh rượu ngon thịt thom, ca múa mừng cảnh, vồ võ tấu nhạc. Cũng có mấy chục tiên nhân ngồi ngay cắn hai hàng. Trên cùng của chiếc sân có một ngao vàng tinh xảo, có một gã nam nhân cao gầy, mái tóc màu lam. Tung bay theo gió, đưa mắt nhìn lên trên chiếc sân này, ngoại trừ thị nữ ra thì tất cả đều là đại la kim tiên. Nhất là thanh niên tóc lam trên ngai vàng, trong khi cười nói cũng giống như đang đạp cả thiên thán tinh dối chân mình. Hưu, một đáng bạch quang nhàn nhạt từ trên thiên thần tinh bay ra. Đi tới trước chiếc sân màu vàng này, tại hạ là tinh quán của thiên thần tinh, bái kiến tiên quân đại nhân. Người tới là một gã nho sĩ mặc bạch sam, trong tay cầm một khối lệnh bài hướng về phía thanh niên tóc lam kia thi lễ. Vô cùng cung kính, đa số tu luyện giả trên thiên thần tinh cũng đều nang động. Thống trị giả tối cao của một tinh cầu không ngờ lại thi lễ với một kẻ vừa từ bên ngoài đi. Tới, thiên thần tinh quân chính là một vị cường. Góc chuyện audio.com, giả trong truyền thuyết của thiên thần tinh tu vi đã đạt tới kim tiên tam trọng bế nghĩa toàn bộ tinh cầu. Xin hỏi tiên quân đại nhân có gì phần phó? Giờ phút này, thiên thần tinh quán hơi khom người, vẻ mặt kinh sợ, không còn nửa điểm khí giả của kẻ nắm giữ cả tinh cầu trong tay. Lần này bản quân đích thân tới đây, một là để tra về nã một kẻ tội phạm, hai là tra về tìm cừu kiếm di trì. Nam nhân tóc lam này nhấp một hóp rượu ngon, trong lòng ngực ôm một tiên tử tuyệt sắc đang lạnh lùng nhìn tinh cầu xanh trong phía dưới. Tinh quản phủ chúng ta nhất định sẽ phối hợp với đại nhân. Thiên thần tinh quản lại cười nói. Hưu thương hiệu, một đạo cột sáng chín màu phát ra từ phương hướng cửu kiếm di chi. Biến mất trong thiên địa khiến tiên linh khí toàn thiên thán tinh cũng nhộn nhạo. Xem ra chúng ta đã tới chậm rồi. Động phủ cửu kiếm tiên đế đã tìm được người kế thừa. Nam nhân tóc lam cười cười. Thiên thần tinh quán thấp thỏm lo âu. Vội vàng khom người nói. Có gì cần chúng ta ra tay, mong tiên quán đại nhân phán phó. Phong tỏa thiên thần tinh này, điều tra một người tên là Dương Phàm, phi thăng giả. Phàm là có thể tìm được người này, thưởng cho hai kiện tiên bảo. 10 viên rượu thiên đan, 10 triệu tiên thạch, thanh âm lạnh lùng của nam nhân tóc lam lan khắp thiên thần tinh. Vâng, vâng, thiên thần tinh quân vội vàng gật đầu, ra lệnh một tiếng, điều khiển mấy trăm vạn chấp pháp tiên vệ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên thần tinh lâm vào phong ba, tinh không thành lũy tới, cứng rắn áp chế tinh quán, vô cùng nguy cấp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta háp quáp lại thời điểm trước khi cửu kiếm di chi mớ ra. Khi chín ngọc bội hình kiếm tề tụ, kiếm hà chín màu chói mắt trùng thiên trực tiếp xuyên qua tinh hà. Giờ khắc này, tinh không vũ trụ xung quanh thiên thần tinh sinh ra một lũ dao động rất nhỏ. Ở ngoài tinh không xa xôi, không biết cách xa bao nhiêu vạn năm ánh sáng, Tòa thành kim tiết như một con cự thú trong vũ trụ, di chuyển trong tinh hà, vừa ngói tới Lưu Sa tinh hệ. Trong lúc này, Dương Phàm đang ở Cửu Kiếm Môn nơi thiên thần tinh vừa lúc cảm nhận được một cổ nguy cơ chưa từng có, không khỏi nhìn tinh không xa xôi. Đi vào đại tinh vực này lâu như vậy mà chưa tìm thấy tung tích Dương Phàm. Chúng ta sử dụng thứ thân khí Hạo Thiên Kính, mất hơn 1.000 năm mới tập trung ra vị trí ở gần Lưu Sa tinh hệ này. Ở một đại điện sâu trong tinh không thành lũy, một thanh âm nam nhân nhẹ nhàng thớ, đài, thanh âm này dĩ nhiên là của chú nhân Hạo Thiên Kinh trên tay nam nhân tóc lam, không biết vang lên từ nơi xa xôi nào. Ồ, ta giống như cảm thụ được khí tức của Cửu Kiếm Tiên Đế. Nơi nào, nhanh đi, tới, thanh âm trong Hạo Thiên Kính lại vang lên. Vâng, Tiên Đế đại nhân, chúng ta lập tức đi tới. Nam nhân tóc lam vô cùng cung kính. Rất nhanh, toàn bộ tinh không thành lũy hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn vạn dặm, cuối trùng biến mất trong hư không, dung nhập vào thời không. Rồi sau đó, mỗi lần xuất hiện đã vượt qua 1.000 năm ánh sáng. Chậm rãi đi về phía thiên thần tinh. Một ngày kia, Hạo Thiên Kính giống như phản ứng mãnh liệt, Dương Phàm dường như ở ngay trên tinh cầu. Góc truyện audio.com, này, nam nhân tóc lam vô cùng hưng phấn, do cục một ngày kia. Tinh không thành lũy khổng lồ mang theo ngàn vạn tiên binh tiên tướng như một bóng ma áp bách tới thiên thần tinh. Lúc này, phán thân Dương Phàm vừa lúc tiến vào Cửu Kiếm Di Chi. Không ổn, Dương Phàm kinh hãi vô cùng. Một cỗ nguy cơ chưa từng có khiến linh hồn hắn cũng run rẩy. Từng đợt thần thức mạnh mẽ bắt đầu quét khắp thiên thần tinh, trải rộng toàn bộ hằng. Hệ, hai đại cường giả cấp kim tiên của thiên thần tinh đồng thời phát ra tinh thần lực đánh về phía Dương Phàm. Quy tắc không gian bổn phía run rẩy. Tiên linh khí mênh mông gào thét như một cơn phong bão quét ngang thiên địa. Khắp ngọn núi hoang vu noi này, vạn vật đều sinh ra biến đổi dưới áp lực đáng sợ này. Cả ngọn núi như nứt nẻ, cây cối đổ gãy, một bộ phận SNS, linh trực tiếp tiêu vong. Dương Phàm không ngờ lần đầu tiên giao chiến với cao thủ thượng giới lại phải đồng thời đối mặt hai vị đại la kim tiên. Giờ khắc này, thần sắc vốn luôn bình tĩnh của hắn cũng biến đổi. Về phần vì sao trường cai ngục thiên. La ngục xuất hiện nơi nào, trong lòng Dương Phàm cũng đã minh bạch, trước đó, Frag In đã từng nói qua, bằng hữu tốt nhất của cao tinh quan chính là trường cai ngục thiên. La ngục lô nhiễm, hai người này đều là đại la kim tiên, thực lực ngạo thị thiên. Thần tinh, cao tinh quan và lô nhiễm na di tới như một tia chợp, hình thành thế tiền hậu giáp kích đổi với Dương Phàm. Dương Phàm hiểu được sau khi đạt tới trình độ đại la kim tiên, khả năng lĩnh ngộ pháp tắc cực KV thâm ảo. Những người cao thâm thậm chí có thể sáng lập lĩnh vực không gian riêng của mình. Giờ phút này, dưới áp lực của hai người hợp lực. Không gian trong phạm vi vạn dặm sinh ra lực lượng huyền ảo đáng sợ. Áp hết lên người Dương Phàm, tình huống này giống như đang ở trong nước hai vị đại la kim tiên có thể khống chế sức nước triệu vạn cân, đè nén lên người Dương Phàm. Với thân hình già cả như chỉ còn da bọc xương như Dương Phàm tất nhiên không thể chống cực được công kích hợp lực của hai người. Nhưng từ crack tổn đo uy áp kinh thế hãi tục này tạo thành đối với Dương Phàm đã bị hắn dùng tiểu luân hồi hoàn mỹ vận chuyển đi. Rầm rầm, trong thiên địa đột nhiên hiện lên một hư ảnh của luân bàn. Một cỗ thư CMG tổn vô hình áp lên trên người hai đại la kim tiên. Hai người nhất tề chấn động, biến sắc, thư CMG tổn Dương Phàm vốn bị đã không ngờ di chuyển lên trên người bọn họ. Mặc dù cũng không chân chính khiến hai người bị thương nhưng lại tạo ra một sự đả kích lớn lao đối với hai người. Hay, Lô Nhiễm quát lớn một tiếng, một mảnh ngân quang sắc bén mãnh liệt hóa thành một cây cự kiếm màu bạc đài tới mấy trăm trượng quang diễm hừng hực. Bao phủ lấy Dương Phàm, đinh, một luân bàn màu xám lờ mờ xuất hiện trước người Dương Phàm, đột nhiên phát ra quang hà ngũ sắc rực rỡ. Như tia chớp bắn về phía Lô Nhiễm, không ổn, tâm thần Lô Nhiễm kinh hãi. Trong tay xuất hiện một quả ngọc bội, nháy mắt hóa thành một tấm thạch bi kình thiên, ngân huy chói lóa kinh hiểm ngăn cản một kích tuyệt luân của luân hồi bàn. Khi luân hồi bân đánh chúng, góc truyện audio.com, tấm thạch bi kia, nhũng tia lửa bắn tung tóe, ngân quang nhộn nhạo cũng trở nên âm đạm. Lô Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây rõ ràng là lực lượng của ta, hô hấp của Lô Nhiễm đồn đập, sắc mặt không ngừng biến đổi, nhìn chằm chằm luân hồi bàn trước mặt Dương Phàm, đây chính là một kiện tiên khí bát phẩm. Cao Tinh Quan và Lô Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận di chuyển, bổn phá. Thi triển các loại pháp thuật thần thông công kích thăm dò Dương Phàm. Sau đó, mặc kệ là công kích thế nào đều bị luân hồi bàn phản hồi nguyên trạng, thậm chí uy lực còn đáng sợ hơn. Sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh lẳng lặng phân tích thực lực của hai người.

tới, từng cỗ thần thức từ tinh không thành lũy xa xôi quét đến. Trải rộng khắp thiên thần tinh, cảm quan đại luân hồi thông hiểu thiên địa của Dương Phàm cảm ứng đến nguy cơ trước nay chưa từng có. Khiến linh hồn hắn lâm vào hít thở không thông. Giờ phút này, Tiri không thả ri lũy ở ngoài khu vực rất xa thiên thần tinh, đại bộ phận người tu luyện đều không phát hiện ra. Khoảnh khắc này, Dương Phàm vừa vặn đưa phân thân Mộc Phong vào trong cửu kiểm di trì. Đối mặt với thần thức cuồn cuộn mãnh liệt nhìn quét, Dương Phàm lập tức hiểu được người tới nhằm về phía mình. Hắn bỗng nhiên nhắm, gocchuyenaudio.com, mắt lại, mệnh hạch đung nhập hệ thống đại luân hồi. Trên người gần như không hề có một tia khí tức Siri Meri và linh hồn dao động. Cho dù là Đại La Kim Tiên cửu trọng cũng đừng mơ tra ra sự tồn tại của hắn. Phương Yên ở bên cạnh hắn Kiri hô một tiếng, vừa lúc cảm ứng được tinh không Thari lúc dần dần áp bách mà đến kia. Tinh không thanh lũy, thân thể mềm mại của Phương Yên là Ri Băng, cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ đáng sợ. Cho nên bỏ qua sự tồn tại của Dương Phàm ở bên cạnh. Lúc đầu chỉ có một số ít tiên nhân cấp bậc Đại La Kim Tiên cảm ứng được Tiri không thanh lũy buông xuống. Mặc dù Tiri không thanh lũy rất lớn, ở trong tinh hà thế giới Meri Mông cũng không quá nổi bật. So với thiên thần tinh khổng lồ thì chi như một hạt cát. Sau một lát, Tiri không thanh lũy kia cũng không có động tĩnh, chi là có ngàn vạn tia thân thức bao phủ toàn bộ tinh cầu, thậm chí trải rộng cả hệ hành tinh nơi này. Đại La Kim Tiên trên thiên thần Titi đa phần là Kari giới nhất trọng, chưa từng ra mắt loại cảnh tượng này, từng người kinh tâm đảm hàn, im như thóc. Trên tinh không thành lũy, không ngờ không tra được linh hồn khí tức của Dương Phàm. Trong mắt thanh niên tóc lam hiện lên một tia hàn quang, trong tay cầm thần khí Hạo Thiên Kính, lại nhắm mắt lại. Không, Dương Phàm kia nhất định ri chẽn tinh cầu này, ta thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng khí tức của Cửu Kiếm Tiên Đế. Trong Hạo Thiên Kính truyền đến một thanh âm nam nhân đầy ma lực. Như gió nhẹ thổi qua khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Tiên đế đại nhân yên tâm, chỉ cần Dương Phàm còn ở thiên thần tinh, nhất địch ti có thể tìm được hắn. Thanh niên tóc lam vẻ mặt tự tin nói, mở diệt tiên pháo, mệt ti lệnh hờ hững lạnh băng từ trong miệng hắn phát ra. Một chùm sáng hủy diệt đường kính ngàn dặm tù trên ti ti không thành lũy bắn ra. Hùng hăng bắn lên trên thiên thần tinh sinh ra lực UV hiệp vô thượng, khiến cho càng nhiều người tu luyện chú ý tới sự tồn tại của tòa thành sắt thép này. Tất cả người tu luyện trên thiên thần tinh đều thành thật ở lại trên ti ti cầu. Phàm là người có vê đồ thoát đi, giết không tha, thanh âm của thanh niên tóc lam từ trong thành lũy sắt thép phát ra. Đây cũng là chuyện xảy ra ở ngoại giới trước khi Mộc Phong tiền vào cửu kiếm di chi, đám người Phương Chân, Hoa Nguyệt truyền tống rời đi. Bởi vì thần thức nhìn quét không tìm thấy linh hồn khí tức của Dương Phàm, thanh niên tóc lam này không thể không liên họp với Tiri quân phù chúa tệ cao nhất chẽn thiên thần tinh, phong tỏa toàn bộ thiên thần tinh, triển khai điều tra cẩn thận toàn phương vị. Thiên thần Tiri lập tức lâm vào trung tâm bão táp, một trận đại loạn chưa từng có buông xuống. Sau nửa canh giờ, thiên thần tinh đã bị tầng tầng phong tỏa, mấy ngàn chân tiên thượng vị trên tinh không thành lũy buông xuống tinh cầu này. Bá, vút vút vút, trên đài cao màu vàng, không ít Đại La Kim Tiên nguyên bản đứng đó đều độn mà đi, chi để lại thanh niên tóc lam cùng thiên thần Tiri quân. Thiên thần tinh quân trong lòng sợ hãi, chỉ riêng Đại La Kim Tiên trên đài cao màu vàng này. Không ít người tu vi đều vượt qua hắn, càng khó tưởng tượng thanh niên tóc lam, gocchuyenaudio.com, địa vị cao nhất thành lũy này là thần thánh phương nào. Xin hỏi tôn Tiri đại Dari của tiên quân đại nhân có quan hệ thế nào với phù lâm tiên đế của Tiri thiên thế giới? Tiên thần Tiri quân hơi khom người hỏi, bổn tọa Lam Ngân quân, phù lâm tiên đế cao cao tại thượng của tinh thiên thế giới chính là biểu ca của bản quân. Thanh niên tóc lam nói tới đây, khóe miệng hiện lên tia cười, trong mắt có ý bễ nghễ chẽn cao nhìn xuống. Tiên thần Tiri quân nghe vậy, trong lòng càng hoảng sợ, Lam Ngân quân nạp không ngờ có bối cảnh cường đại như vậy. Tiên giới to lớn như thấp hắn lại chưa từng đi qua ti ti thiên thế giới, tự nhiên không biết Lam Ngân quân nạp. Nhưng hắn lại biết phù lâm tiên đế, phàm là đạt tới cấp bậc tiên đế, nhìn khắp thất giới đều là nhân vật ngạo thị thiên địa. Hắn tuy ở xa tại ti y hà thế giới, nhưng cũng có nghe qua, đồng thời ở thiên giới chân chính có tư cách xưng là tiên quân, hẳn đều là đại la kim tiên thượng vị kim tiên thất trọng trở lên. Đương nhiên, ở một số địa phương nhỏ chỉ cần tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên đều có thể được tôn là tiên quân. Tỷ như thiên thần tinh quân người trường khống kiểm soát nắm giữ một viên tinh cầu trong phạm vi nhỏ cũng có thể xưng là tiên quân cũng không có người nghi ngờ. Thực lực hai người chênh lệch không chi vạn lần, Lam Ngân quân này muốn giết hắn cũng không khó hơn bóp chết một con kiến. Tiếp đó, thiên thần Tiri, Quân cũng không dám hỏi nhiều, điều khiển thế lực trên tinh cầu của mình, thậm chí kéo cả tam tông tứ tộc cùng một chỗ điều tra cả tinh cầu. Đây là linh hồn khí tức của Dương Phàm kia. Lam Ngân Quân lấy ra một quả ngọc giản, phục chế một phần, cho thiên thần tinh quân truyền đi các nơi. Nếu Dương Phàm có mặt ở đây nhất định ri, sẽ ngạc nhiên vô cùng. Đại nhân vật thân tại thiên giới này không ngờ lấy được linh hồn khí tức của hắn. Một người tu luyện có được muôn ván pháp thuật thần thông, trong khi tu luyện thay đổi dung mạo. Thậm chí chuyển tu công phép đều rất khó thay đổi được khí tức trên linh hồn. Dù sao linh hồn mới là thứ bản chất nhất của City mệnh. Chắc là đám thượng giới sứ giả tiến vào Đông Thắng Đại Lục lúc trước có một số người ghi nhớ khí tức của Dương Phàm. Nhưng mà, một điều định trước làm cho bọn họ thất vọng chính là Dương Phàm đã tiến vào cả ri giới hoàn toàn mới, ngay cả linh hồn khí tức đều có thay đổi to lớn, trừ khi là người từng đích thân gặp qua hắn, hoặc là người khá quen thuộc nếu không muốn tìm được hắn. Không dễ chút nào, càng khó tin chi ri là, sau khi luân hồi quả của Dương Phàm hoàn toàn héo rũ, trong cơ thể dựng dục ra mệnh hạch đung nạp linh hồn và tia ri khí thần một đời. Giờ phút này, mệnh hạch của Dương Phàm đung nhập trong đại luân hồi, trong thiên địa gần như không tồn tại linh hồn dao động của hắn. 3 ngày sau, báo tiên quân, không tìm được tung tích của Dương Phàm. Một gã đại la kim tiên bay lên trên đài cao màu vàng, báo cáo với Lam Ngân Quân. Không ngờ không có, Lam Ngân Quân vẻ mặt kinh ngạc, làm sao có thể không tìm thấy, tiếp tục gia tăng tìm tòi chặt chẽ, không nên bỏ qua bất cứ về ngõ ngách nào trên tinh cầu này. Lam Ngân, gocchuyenaudio.com, quân lãnh đạm nói, giả, thân hì ri tên đại la kim tiên kia nhoáng lên một cái. Biến mất, trên trán thiên thần tinh quân đổ mồ hôi lạnh, sau đó, cả thiên thần tia ri đều bị lật tung, nga về cả nơi sâu trong tia ri cầu cũng không bỏ qua mỗi một tấc đất đều trải qua kiểm tra nghiêm mật. Trên tia ri không thà ri lũy phái ra 9 tên đại la kim tiên cùng 108 tên chân tiên thượng vị. Bày ra phá ảo diệt á ri thiên la trận đối với cả thiên thần tinh, khiến hết thảy tác dụng của thần thông ẩn nấp cùng trận pháp ảo thuật bị giảm đến chỉ còn 1-2 phần. Nhưng sau khi trải qua 1 tháng, trừ những động phủ bí mật của những người La Ri đời xuất hiện trong khi điều tra căn bản không tìm được sự tồn tại của Dương Phàm. Làm sao có thể, chẳng lẽ Dương Phàm kia còn có thể ẩn nấp linh hồn khí tức hay sao? Ít nhất đạt tới cấp tiên quân mới có thể làm được điều này. Cho dù hắn có thể mắc mắn làm được trước mặt phá ảo diệt á ri thiên la trận này. Cũng nên lộ hành tung mới đúng, Lam Ngân Quân cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm. Tìm cả thiên thần ti ti hết lần này tới lần khác cũng không có kết quả. Ha ha ha, Dương Phàm, nếu ngươi không ra, bản quân liền làm cho ức vạn city linh trên cả tia ri câu chôn cùng với ngươi. Dáng người thon đái toán lãnh của Lam Ngân Quân sừng sững trên tinh không phía trên thiên thần tinh, nhìn xuống ức vạn city linh như con kiến phía dưới. Khi hắn chậm rãi nhấc táp lên, trận pháp linh nguyên của diệt tinh pháo đã tích tụ đến mức tận cùng. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng ức vạn sinh linh trên thiên thần tinh sẽ gặp phải tử vong tận thế. Đúng lúc này, trước cửu kiếm di chỉ phư CMG yên lặng lặng nhìn chăm chú vào Dương Phàm. Dương tiên sinh, ngài là muốn một mình chết đi, hay là muốn cả thiên thần tinh này chôn cùng với người? Vào thời khắc nguy nan Siri từ, Phương Yên nhìn thấu thân phận thật của Dương tiên Siri trước mắt. Bởi vì thời khắc này, nàng đã không cảm nhận được linh hồn dao động của Dương Phàm. Trong cảm quan, hắn như là một cỗ thi thể, không hề sinh khí. Cho nên khi thần thức đảo qua, chỉ cảm thấp trống rỗng không có gì. Càng không nói đến linh hồn dao động, người bị truy nã kêu Dương Phàm cùng với Dương Tiên Sinh sâu không lường được lai lịch thần bí là cùng một họ. Nếu Phương Yên còn không đoán được vậy thật là chỉ độn. Trên mặt Dương Phàm không có một tia huyết sắc, toàn thân da thịt khô héo, như một tử thi già nua. Nếu không phải thân thể hắn còn có động tác nhỏ bé. Có lẽ thật sự bị coi là người chết, trên thực tế, thọ nguyên 100 ngày sớm đến, Dương Phàm đã bước vào tử vong, bước đầu tiên của tử vong, thân thể mất mọi dấu hiệu sinh mệnh. Nhưng bằng vào một tia ý chí cường đại, Dương Phàm còn có thể miễn cưỡng duy trì. Tinh khí thần, pháp lực thần thông, sinh mệnh ri lực một đời đều được hút vào trong mệnh hạch. Mệnh hạch dung nhập hệ thống đại luân hồi, lốc xoáy bên trong dĩ nhiên chờ thà ri một phần tử trong vô số lốc xoáy luân hồi của đại luân hồi. Lúc này, Dương Phàm hoàn toàn tiến vào luân quả hậu kỳ. Chỉ cần linh hồn cũng trôi đi và đạt được tân sinh là có thể tấn chức đại viên mãn, đó cũng là cuối. gocchuyenaudio.com, cùng của tử vong, trên khuôn mặt khô già đại gia của Dương Phàm không có bất ca vê biểu tì ri gì. Trong thanh âm lại lộ ra ý cười nồng đậm, nó, đã sớm bắt đầu rồi, bước vào cánh của tử vong, thế gian không còn chuyện gì khiến hắn động dung nữa. đã bắt đầu. Phương Yên triển khai thần thức đảo qua toàn thân Dương Phàm, không khỏi hút sâu một ngụm khí lạnh. Đây hoàn toàn là một cỗ tử thi, không có sinh mệnh cũng không có pháp lực. Vật chết chân chính, hơn nữa ở trong mắt nàng, cỗ tử thi nạp vẫn còn khô héo thêm một bước nữa, phảng phất giống như muốn hóa thạch. Dương Phàm, bản quân đếm đến 10. Nếu ngươi không hiện thân, bán quân sẽ khởi động diệt tinh pháo. Thanh âm băng lã ri kiêu ngạo của Lam Ngân Quân quanh quần khu vực tinh cầu. 10, 9, 8, Lam Ngân Quân đếm khá nhanh khiến vô số cường giả trên thiên thần Tiri. Kiri, hãi run sợ, vút vút, có một bộ phận cường giả tự động độn ra khỏi tinh cầu ý đồ chạy trốn. Phác phốc phác, mới vừa chạp ra mấp vạn dặm, liền bị Đại La Kim Tiên trên tinh không thành lúc chém giết thê thảm vô cùng. 7, 6, 5, Phương Yên khẩn trương vạn phần, nhìn phía Dương Phàm trong mắt lộ ra vài phần khẩn cầu. Nếu hắn không nhích động, có thể nàng sẽ ra tay. Đây đã không chi là tính mệnh của mình hắn, còn liên quan đến vận mệnh ri của cả thiên thần tinh. Trong lòng Dương Phàm âm thầm thở dài, mình chung quy phải chết không bằng đi gặp cường địch Lam Ngân Quân này một lần. Hắn vừa mới chuẩn bị động, tiếng đếm của Lam Ngân Quân đột nhiên ngưng bặt. Thiên hà này khá nhỏ, không nên sử dụng diệt tinh pháo. Một khi hủy diệt ti nư cầu nạp sẽ có thể lan đến hủy diệt toàn bộ thiên hà và sinh ra phệ thiên hắc động. Thanh âm nam nhân ôn hòa giàu từ tính từ trong hạo thiên kính truyền ra. Phệ thiên hắc động, Lam Ngân Quân biến sắc. Đó là thứ cực KV đáng sợ trong vũ trụ, Nga V cả Đại La Kim. Tiên đều phải nhượng bộ lui binh, hắn triển khai thần thức quan sát toàn bộ thiên hà, khẽ thở dài. Vẫn là biểu ca liệu sự như thần, thân ở nội vực tinh thiên đều có thể suy tính đến những điều này. Chẳng những như thế, nhiệm vụ lần này của các ngươi cũng nhất địch ti thất bại. Bởi vì Dương Phàm đã không còn trên thế gian, lời nói tiếp theo của thanh âm kia càng làm cho Lam Ngân Quân khiếp sợ. Hạo thiên kính hoàn toàn trở về tĩnh mịch. Đã chết, làm sao có thể, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Ông, hồ tương đương, một lốc xoáy hư vô mắt thường không thể nhìn thấy rung động phá trên đài cao màu vàng. Bá, một tử thi già nua vô lực hiện ra trong tầm nhìn của mọi người, con mắt nhìn chằm chằm đám người Lam Ngân Quân. A, ti ti không thành lũy cùng phụ cận đài cao màu vàng, rất nhiều tiên nhân Kiri hô thất. Xác, trong tinh không, từ khi nào lại trống rồng xuất hiện một khối thấp khô. Mà kế tiếp thây khô trong mắt mọi người từ từ mở miệng. Dương mỗ tại đập, Dương mỗ tại đây, bốn chữ không nặng không nhẹ, nhưng sấm rền mùa xuân vang vọng, mọi người Kiri ngạc đến ngập người chết lặng toàn tràng một mảnh tụ ưới mịch. Ti ti, vô số người hút sâu, góc chuyện audio.com, một ngụm khí lạnh, trước đó một khắc Phương Yên phát hiện Dương tiên sinh bên cả ri mình. Không biết tung tích, trong nháy mắt nhưng lại hiện thân ở ngoài tinh không, đây là thần thông cỡ nào, chẳng lẽ là thuần di? Nhưng ở thế giới cao đẳng như thiên giới, kết cấu không gian cực kỳ vững chắc, huyền ảo pháp tắc càng khó thể chạm đến. Ngươi, chính là Dương Phàm, trong mắt Lam Ngân Quân bắn ra thần quang chiếu rọi thiên hư. Một cỗ thần uy Kiri thiên địa ép lên trên người Dương Phàm. Nhưng là một cỗ tử thi khô héo là không sợ Tiri thần áp bách. Xèo xèo, tử thi khô héo kia xuất hiện từng vết rách dưới áp lực thần uy của Lam Ngân Quân. Siri mệnh lực của Dương Phàm khi còn sống là cường đại cỡ nào? Cho dù mất đi tất cả Siri mệnh lực, độ cứng của thi thể còn lại cũng có thể so với bán tiên khi. Nhưng là giờ phút nạp chỉ vẻn vẹn dưới thần uy áp bách khối thân thể này sắp hỏng mất đập nát. Vẻ vui sướng kích động trên mặt Lam Ngân Quân bỗng nhiên biến mất. Vội vàng thu hồi tinh thần UV lực, tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt Lam Ngân Quân cổ quái, chẳng lẽ Dương Phàm biết chạy trốn vô vọng liền tự kết liễu? Dương mỗ đến thiên giới chẳng qua chi là han 1000 năm. Các vị khách đến từ tinh thiên thế giới liền tìm tới đây. Thật khiến ta ngạc nhiên vui mừng. Thầy khô không chút biểu tình, ánh mắt trống rỗng, sinh ý kia cũng là thông qua môi giới vô hì ri từ miệng của thầy khô phát ra. Lam Ngân Quân không có vô thượng thần thông, lại cố tì ri không thể chút giận lên một khối thấp khô. Hắn mơ hồ cảm ứng được sau khi Dương Phàm tử vong, hồn phách đưa vào luân hồi nhưng vì sao còn có thể lưu lại lời nói. Chẳng lẽ đây là trước khi chết hắn đã chuẩn bị. Vị đại nhân vật kia thông qua hạo thiên kính liên hệ với hắn cũng từng nói rõ. Dương Phàm đã không còn trên thế gian. Chi tiết lúc các ngươi tìm được Dương mỗ, Siri Mary của ta đã đi tới cuối. Ha ha ha, thanh âm phát ra từ trong miệng thây khô truyền khắp thiên địa, làm cho người ta đựng tóc gáy. Trong mắt Lam Ngân Quân lộ vẻ trào phúng. Nếu ngươi đã chết có thể mang đi chẳng qua là ngu vên hồn tàn phá. Đáng tiếc bản quân nhìn thấy chi là một cỗ tử thi. Vô duyên thấy phong thái chân chính của ngươi, nếu không ta liền biết rõ, ngồi ám dạ chi Tiri rực rỡ trong Tiri thiên thế giới kia vì sao lại yêu ái có thừa đối với ngươi như vậy. Ám dạ chi tinh trong tinh thiên thế giới, Dương Phàm không cần nghĩ cũng rõ ràng, Dương Phàm mệnh hạch đông riệp trong đại luân hồi, từ chẽn người Lam Ngân Quân cảm nhận được một tia ghen tị cùng không cam lòng. Ầm một tiếng, thi thể già khô của Dương Phàm lưu lại thế gian tan thành mây khói, ngàn vạn hạt nhỏ màu vàng kim mang theo sóng lớn khủng bố chôn vùi mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. Ti ti không thanh lũy lay động trong sóng lớn, đài cao màu vàng bị thổi bay không thấy bóng dáng, tiếng kêu thảm thia liên miên không đứt. Tiên nhân ở gần vụ nổ bị từ thư CMG vô số, có đến hơn 1000 chân tiên thượng vị ngã xuống. Trong khu vực trung tâm, thậm chí có 3 gã đại la kim tiên bất ngờ không kịp đề phòng, bị hạt nhỏ màu vàng kim mạnh mẽ nghiền nát tan thành. Khó thể tưởng tượng, một, góc truyện audio.com, cỗ thập khô đã chết không ngờ ẩn chứa uy lực đáng sợ như vậy, gần như quét ngang tinh không. Nhưng có đô vê nhất một bóng người đứng ở trung ương bão lốc. Giống như một cao nhân thế ngoại, vẫn không nhúc nhích táp áo tự nhiên tung bay. Thát bài, Lam Ngân Quân vẻ không cam lòng cùng mất mát. Hắn ngàn phương vạn kế bức Dương Phàm hiện thân, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Lam Ngân Quân, lần này bỏ đi thôi. Dương Phàm đã chết, tiên đế đại nhân đã không còn Tiri địch. Nhiệm vụ của chúng ta, cơ bản hoàn thành. Tiên Siri nho nhã bên Kari đồng dạng không bị gió lốc Ari hương, thần sắc trầm tĩnh. Nói, việc cấp bách lúc này là phải diệt sạch viên tinh cầu này, tránh để việc này truyền đến tinh thiên thế giới. Trong cơn bùng nổ, cả thiên thần tinh đều hơi lay động, vô số người tu luyện phi độn ra đều lọt vào chém giết vô tình. Phong tỏa thiên thần tinh, người nào ý đồ chạy ra, giết không tha. Lam Ngân Quân Lạ Ri, lùng vô tình hạ lệnh, trong lòng hắn tiếc hận vạn phần. Theo lời đồn nghịch thần hu vết rót vào trong tháp Dương Phàm này, không biết là thật hay giả. Lam Ngân Quân, nếu hai chúng ta khống chế kiện thứ thần khí kia, đánh thẳng vào địa hạch và địa mạch viên tinh cầu này, cũng có thể hủy diệt nó mà không lan đến địa vực khác ở gần. Tiên Siri nho nhã kia lại cười nói, lúc này, hàng ngàn hàng vạn người tu luyện trốn chết tinh không áp lực cực lớn. Lam Ngân Quân gật gật đầu, xòe bàn tay, hiện ra một thứ như cây châm nhỏ, ô một tiếng, cây châm nhỏ kia đột nhiên hóa thành một cây thanh đồng thia thương, sau đó vô hạn mở rộng biến lớn vạn trượng. Cấp, hai người đồng loạt vận chuyển thần thông, một dải sáng xanh chói mắt xẹt qua Tiri không tối đen. Khiến thiên địa vũ trụ rung động. Vù, thanh đồng thiết thư CMG như cây cột chống trời, hung hăng cắm vào trong tinh cầu. Một cỗ uy năng xuyên qua Tiri không thiên hà, truyền đến nơi sâu nhất của Tiri cầu. Ầm ầm ầm, toàn bộ tinh cầu lay động mãnh liệt, thậm chí rời khỏi quỹ đạo vốn có, trong nháy mắt tan thà ri nhiều mảnh. Uy lực bùng nổ mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu diệt ức vạn sinh linh. Chạy mau a, trong cơn bùng nổ và sóng khí kinh thiên triệt địa, phàm là những người đạt tới chân tiên thượng vị đều đốc hết sức lực chạp trốn ra vực ngoài. Những người cấp bậc đại la kim tiên, hy vọng chạy trốn lớn hơn một chút. Sau đó, dưới sự quan sát của Lam Ngân Quân, những người có thể chạy trốn trong khi Tiri cầu này bùng nổ. Tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Nửa tháng sau, Tiri không thà ri lũy hóa thà ri một vệt sáng, ngang tròi địch chuyển, lưu lại một vùng bụi bặm như phế tích. Cho dù Dương Phàm hiện thân và ngã xuống, vẫn không cứu được vận mệnh của thiên thần Tiri này. Dường như khi hắn phi thăng tới đây, vận mệnh ri nơi này đã được quyết định. Tinh hà Meri Mông, thiên địa vô hạn, Dương Phàm chết đi trong khoảng thời gian ngắn không mang đến ảnh hưởng gì cho thế giới này. Nhiều nhất chi là ở trong biển rộng tạo thành một ngọn sóng, rồi sau đó không còn tăm tích. Dựa theo tình huống bình thường, một đoạn truyền kỳ, một đoạn chuyện xưa có lẽ bởi vậy mà hạ màn trong bi kịch. Nhưng, tử vong là kết, góc truyện audio.com, thúc sao, đoạn cuối của tử vong, lại là cái gì? Có phải theo như lời Dương Phàm, đoạn cuối của tử vong chính là bắt đầu của tân sinh hay không? Trừ Dương Phàm, chỉ sợ không ai có thể đưa ra đáp án chính xác. Nhưng, hắn đã chết, ở trong một thế giới rộng lớn siêu việt vật chất không thể chạm đến. Nơi này một mảnh hôn ám, trôi lơ lửng vô số điểm sáng trắng và lốc xoáy luân hồi đếm không hết. Không thể dùng màu sắc để đánh giá không gian này. Mỗi thời mỗi khắc đều có điểm sáng trắng hoặc ảm đạm hoặc tàn phá tiến vào không gian khổng lồ này. Trong ức vạn điểm sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tinh hạch màu vàng nhạt nửa trong suốt lơ lửng ở thế giới này. Trôi nổi về phía càng sâu, trong thi ti hạch thần bí này lại có một ý thức độc lập thanh minh hoàn chỉnh. Thiên thần tinh cuối cùng không thể tránh khỏi diệt vong, ý thức này thở dài thật dài. Hắn thân thể tan biến, hồn phách mất chỗ dựa sau khi tiến vào hệ thống đại luân hồi. Mặc dù có tầng ngoài mệnh hạch thủ hộ, hồn lực cũng thời khắc bị tẩy dừa, bất kỳ linh, hồn nào. Vô luận là tàn phá hay là còn sáng bóng, sau khi tiến vào hệ thống luân hồi đều sẽ bị tiêu ma đến trạng thái ngu vên thủy nhất. Luồng gió và lốc xoáy hỗn loạn là chủ đạo của thế giới này. Linh hồn của Dương Phàm dung nhập trong mễ ri hạch được tẩy rửa càng trở nên thuần. Túy, nếu thực sự bị tẩy rửa thành công, ý thức cùng trí nhớ của Dương Phàm sẽ tan biến như ti ti hà thế giới, tám đại tinh vực, hàng vạn tinh hệ. Số lượng tinh cầu mỗi một tinh hệ tính bằng vạn ức. Sự hủy diệt của thiên thần Tiri trong tinh hà thế giới mênh mông chi là tạo nên một gợn sóng nhỏ. Rất nhanh bị bao phủ trong dòng lịch sử. Nhoáng một cái, thời gian vạn năm từ từ trôi qua. Trong thời gian này, trong thế giới thiên giới một mảnh an bình, gió êm sóng lặng. Chu vệ năm đó sập ra ở thiên thần tinh đã bị hầu hết người quên đi, sự tồn tại của Dương Phàm ở thiên giới càng như phù dung sớm nở tối tàn. Mọi người đều biết thiên giới chia làm hai khu lớn, phân biệt là nội vực Tiri thiên cùng ngoại vực Tiri. Hà, tinh hà thế giới tấp rằng mênh mông vô ngần, người tu luyện vô số. Nhưng không phải là trung tâm của thiên giới. Vị trí trung tâm nhất của thiên giới chính là Tiri. Thiên thế giới vùng đất vô số người tu luyện hướng về. Nơi này mới là khởi điểm của thiên giới. Tất nhiên giữa nội vực Tiri thiên cùng ngoại vực tinh hà có một vành đai gió lốc tử vong, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng rất khó qua lại giữa hai khu vực. Vạn năm sau, ở tinh thiên thế giới, một nơi xa xôi tên là Cha Châu, bánh xe vận mệnh lặng yên phát Siri biến hóa. Cha Châu, dõi khắp tinh thiên thế giới nhìn như rất nhỏ bé. Bên trong lại bao gồm 3 vương triều, 9 vương quốc, 108 thành trì. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều ở một châu nho nhỏ này. Cho dù là một châu nho nhỏ, diện tích lại hơn Đông Thắng Đại Lục không chi 10 lần. Ngày hôm NAV của vạn năm sau, Lâm Viễn Thành, Cha Châu, trong phủ Thà Ri chủ, bầu không khí hân hoan vui mừng, nha hoàn người hầu đi qua đi lại. Trên mặt đầy vẻ tươi cười, tam công tử sắp ra đời. Góc truyện audio.com, rồi, dựa theo quy vi cũ cũ, mỗi hạ nhân trong phủ đều có phần thường. Một nha hoàn nhan sắc thanh tú mỹ lệ cười nói với một người hầu. Ban thường, không biết sẽ phát bao nhiêu linh thạch, hai mắt tên thị vệ trẻ tuổi dáng người khôi ngô phát sáng, không khỏi có chút chờ mong. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng của lão phu, lúc đại công tử ra đời, đám hạ nhân chúng ta mỗi người ít nhất có thể được 5 khối linh thạch, còn có một số tiên đan và tiên quả. Nếu là thị vệ trong phủ còn có thể được thường tiên khí phẩm chất không tồi. Một lão nhân lưng còng chăm sóc hoa kiểng híp đôi mắt. Vẻ tươi cười hiện rõ. Vậy thật tốt quá, làm việc ở phù thành trù, đãi ngộ thật không tồi. Thị vệ trẻ tuổi hưng phấn nói. Đương nhiên, nếu như tam công tử có thể thuận lợi ra đời. Lão nhân chăm sóc hoa kia đột nhiên nói. Giờ phút này, mấy chục người cả trai lẫn gái đều chờ trước cửa một căn phòng xa hoa trong phủ Thà Ri chủ. Bốn phía căn phòng đều bố trí cấm chế trận pháp cường đại không thể đánh giá. Để ngừa có ngoại ma và nguyên thân xâm nhập. Đứa nhỏ người thường ra đời tự nhiên không có đãi ngộ như vậy. Két, cửa phòng mở ra, một nha hoàn trợ thủ bê nước nóng cùng khăn từ trong đi ra. Còn không đợi nha hoàn nói chuyện, tình huống như thế nào? Thành chủ Dương Lâm không chờ được hỏi. Dương Lâm mặc cổ bào, tướng mạo hiền hòa, bộ dạng nhìn qua 30-40 tuổi. Hắn là thành chủ Lâm Viễn Thành, đức cao vọng trọng, được vạn người tôn kính và ngưỡng mộ. Chúc mừng thành chủ đại nhân, tam công tử Biri Yên ra đời. Hết sức thuận lợi, nha hoàn cười tươi nói. Vì sao không nghe tiếng trẻ con khóc, chẳng lẽ tam đệ bị câm? Đại công tử Dương Cương khẽ co mày. Hắn mặc áo giáp từ văn, nhìn qua uy vũ bất phàm. Giờ phút này hơi có chút xấu hổ, cố nuốt hai chữ câm điếc vào bụng. Thật sự là kỳ quái. Trong quá trình tam đệ city ra, mẫu thân lại không có bất kỳ dấu hiệu thống khổ nào. Bốn phía căn phòng tuy có cấm chế cường đại, nhưng lại cũng không cách âm. Nhị công tử Dương Đông mặc áo trắng nổi bật. Tay cầm chiếc phiến nhẹ gõ vào lòng bàn tay, bình tĩnh, phân tích. Dáng người hắn thon đài, đung mạo Ari tuấn tao nhã dị thường, mắt như sao sáng, làn da trắng bóc. Giống như một công tử phong lưu tao nhã, mỗi cử chi động tác chân ngập mị lực nam tính, khiến cho nha hoàn tỷ nữ trong phủ. Trái tim như hươu chảy, hai vị công tử phân tích khiến bầu không khí im lìm như chết. Đặc biệt lời nói của đại công tử Dương Cương khiến vẻ vui mừng trên mặt mọi người bị thu lại. Một đứa trẻ con sau khi Siri ra lại không khóc ré lên. Điều này có ý nghĩa gì? Bầu không khí có chút trầm trọng. Đúng lúc này, một nữ nhân vê phục xanh biệt xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt lã ri đạm từ trong phòng đi ra. Lúc nàng này đi ra, thần sắc mọi người không tự chủ được lộ ra vẻ tôn kính. Nam công thần y, thành chủ Dương Lâm vừa mới mở miệng, lại bị cắt ngang. Đứa nhỏ hết thạp bình thường, xin Thà Ri chủ viên tâm. Nữ nhân y phục màu xanh biếc nói, hết thảy bình thường, mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Ở Tra Châu rộng lớn, góc truyện audio.com, này, không có bao nhiêu người dám nghi ngờ y thuật của Nam Cung Y Tiên. Bởi vì, Nam Cung Y Tiên là một nữ thần y đô vê nhất cũng là trẻ tuổi nhất trong bốn vị thần y của Tra Châu. Giờ phút nạp khuôn mặt của Nam Cung Y Tiên là ri băng, đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt trầm, tư, Y Tiên còn có nghi vấn gì? Lần đầu tiên ta gặp tình, huống nạp, một đứa bé trong quá trình sinh ra có thể khiển mẫu thân hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Vẻ mặt Nam Cung Y Tiên cổ quái nói, ha ha ha, Dương mẫu thật muốn nhìn một chút đứa bé không mang thống khổ gì cho mẫu thân. Dương Lâm thoải mái cười to, vẻ mặt chờ mong bước vào phòng, mọi người cũng kéo nhau vào. Trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mẫu thân lộ vẻ an tường cùng hạnh phúc đã yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Đứa bé được bọc trong vải bông đỏ, im lặng nằm trên giường, hô hấp vững vàng, một bầu không khí ấm áp, ngược lại là bà mụ cùng nha hoàn ở bên giường có chút không biết làm sao. Mọi người tắc lưỡi kỳ quái, Dương Lâm đi lên trước, ôm đứa trẻ vào trong ngực vẻ mặt tự ái, hồng quang sáng rọi. Chúc mừng thành chủ, mừng được quy vi từ, chúc mừng thành thủ, tam công tử thuận lợi sinh ra. Bất kể nha hoàn người hầu hay là tổng quản thị vệ đều cúi đầu chúc mừng. Gấp đôi số lượng dĩ vãng thưởng cho toàn bộ trong phủ. Tiếng cười to sang sảng của Dương Lâm vang tận trời cao. Vang khắp phạm vi mấy trăm vạn dặm, lập tức toàn bộ phủ mừng rỡ, nhiệt liệt hoan hô chúc mừng. Thà ri chủ Dương Lâm vẫn luôn trầm ổn, giờ khắc nạp hưng phần chưa từng có. Trên mặt đại công tử Dương Cương cũng chân đầy ý cười. Trên khuôn mặt tuấn tú của nhị công tử Dương Đông hiện ý cười nhợt nhạt, hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị làm cho người ta không thể nắm bắt. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Dương Lâm ôm đứa bé đi ra khỏi phòng. Đứa bé rất im lặng, mặc dù trong tiếng động náo nhiệt cũng không phát ra tiếng động gì. Vì sao, tam công tử không khóc, không biết người hầu nào, trong khi vui quên trời đất đột nhiên thốt ra nghi vấn. Vì sao không khóc, trong phút chốc bầu không khí phủ thành chủ vốn náo nhiệt lập tức chìm trong lạnh lẽo cực độ. Lặng ngắt như tờ, sắc mặt thành chủ Dương Lâm không khỏi trầm xuống, Ari mắt nhìn phía nữ nhân tuyệt sắc mặc y phục xanh biếc. Nam công thần y, trạng huống thân thể đứa nhỏ này rất bì ri thường, cũng không phải câm điếc. Nam công y tiên đi tới, đón lấp đứa trẻ, bàn tay ngọc thon dài ở giữa không trung nhẹ bấm pháp quyết, hai đạo bạch quang lóe lên, phân biệt đánh trúng cái mông và huyệt thái dương của đứa bé. Nha, một tiếng khóc ré lên vang đội của đứa trẻ rơi vào trong tai mọi người. Không chết một lần, làm sao ta có thể tìm hiểu si ti từ. Dương Phàm khẽ cười, xin hỏi chủ nhân cảm giác của tử vong rốt cục là như thế nào? Ngay cả con chó nhỏ đều thấy tò mò, nó gần như không gì không biết vẫn là lần đầu tiên xin hỏi chủ nhân. Cảm giác tử vong chân chính, ngay cả con chó nhỏ cũng chưa từng cảm nhận qua. Dương Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bộ dạng lòng còn sợ hãi nhớ lại nói. Khi ý thức tiến vào lốc xoáy luân hồi. Khi đó hết thảy trong thiên, góc truyện audio.com, địa biến mất, ngay cả thời gian, không gian cũng không tồn tại, cuối cùng Nga về cả ý thức đều tiêu tan. Dường như hết thảy đều là hư ảo, như mây khói, hết thảy trống không. Có lẽ đập là áo nghĩa của tử vong, cũng là bản chất của sinh mệnh. Không thể lĩnh ngộ bản chất của tử, liền không thể tìm hiểu về nghĩa của sinh. Dương Phàm nói tới đây, thở dài thật dài, con chó nhỏ lộ ra biểu tì ri nghiêm túc rất ít gặp. Sau khi luân hồi tân sinh, chủ nhân đứng ở một độ cao hoàn toàn mới. Về khởi điểm, đã vượt qua tất cả Siri linh thế gian, có thể nói tiềm lực vô hạn. Tuy nhiên, điều này cũng đại biểu, tiên hồng đại đạo tiến vào thể hệ khổng lồ không biết hết thạp mới chi bắt đầu. Ở trong hệ thống mới đại luân hồi, độ cao của chủ nhân làm cho người ta không thể đuổi kịp. Nhưng cũng có nghĩa là, mỗi bước tiếp theo đều vô cùng gian khổ, bước tiếp theo chủ nhân muốn đi như thế nào? Con chó nhỏ lộ vẻ trầm tư nhân tính hóa, dường như muốn chia sẻ lo lắng với chủ nhân. Đúng vậy, mỗi một lần đột phá và tiến triển trong tương lai đều sẽ muôn vàn gian khổ, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý. Dương Phàm nhẹ thở dài, nhưng thần sắc lại là không vội không nóng này. Dường như quyết định sẽ trải qua một phen gian khổ phấn đấu kéo dài. Đích xác, Siri, mệnh cùng thời gian đối với chủ nhân mà nói, đã không còn ý nghĩa. Con chó nhỏ gật đầu, trong mắt giống như có vài phần hâm mộ. Nhìn vào chủ nhân đã bỏ qua Siri, từ, sau khi luân quả KV đại thành, Dương Phàm tự Miri nắm giữ luân hồi, dung nhập vào hệ thống lớn trong thiên địa. Sau khi trải qua một lần tử vong chân Chiri cùng tân sinh, Dương Phàm có được lực lượng nắm trong táp Siri mệnh. Muốn sống thì sống, muốn chết là chết, sống hay chết đều nắm ở trong tay mình. Sau khi luân hồi quả đại viên mãn, Dương Phàm tìm hiểu sinh tử. Vượt qua sinh tử, có thể nói là bất sinh bất tử bất diệt. Thế gian này, gần như không có loại lực lượng nào có thể chân chí ri đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ cần thiên địa bất diệt luân hồi còn tồn tại. Hắn liền vũ ưới hằng bất diệt, cảnh giới như thế, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể với tới. Cửu Thiên Huyền Tiên đều ghen tị. Thôi Diễn giai đoạn hiện tại đã có hình dạng đại khái. Nếu có thể siêu việt đại luân hồi, là có thể tiến vào cả ri giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó thiên địa diệt ta bất diệt, thiên địa vong ta bất vong. Chỉ tiếc ta mới vừa bước vào đại luân hồi, muốn vượt qua trình tự này, còn tương đối xa xôi. Dương Phàm lại thấp giọng lẩm bẩm, giấc mộng cùng chờ mong trong lòng hóa thành màu sắc kỳ dị. Nói chuyện với con chó nhỏ một hồi, ý niệm Dương Phàm khẽ động đi tới Thiên Lan Tiên Phù trong vùng đất sống. Thời gian vạn năm từ từ trôi qua, đại bộ phận thân hữu đều không có gì biến hóa. Dù sao môi trường tu luyện của tiên hồng không gian lúc này còn tốt hơn không gian thượng giới, y lại có tiên thụ cùng các loại linh đan của Dương Phàm phụ trợ. Chỉ cần không thiếu nghị lực, phi thăng cũng không khó. Tướng công, chàng lại biến thà ri bộ dạng thế này từ khi nào? Đặng Thi Giao giờ khóc giờ cười ôm Dương Phàm hình thái trẻ con vào trong. Góc chuyện audio.com, lòng, nhưng nhất nhật phu thê bách dạ ân. Bất kể là lão già tóc bạc hay là đứa bé trói gà không chặt, chung quy là tướng công của Minh. Thi Giao không cần lo lắng. Sau khi trải qua đại kiếp này, ta không còn lo đến sinh tử nữa. Dương Phàm mồn cười, ý niệm hắn khẽ động, vận chu vền thần thông, từ hình thái trẻ con biến thành bộ dạng thanh niên. Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là biến ảo, về bản chất hắn vẫn là một đứa bé vừa siri ra. Theo sau, gặp mặt phụ thân, Huveri muội một lần, muội muội Điệp Liên cùng Tuệ Tâm về cả ri giới đều đã bước vào đại thừa kỳ. Chi là ở trong tiên hồng không gian sẽ không đối mặt với tiên kiếp. Chờ sau khi ta ổn định ri ở tinh thiên thế giới, sẽ an bài các ngươi tới độ kiếp. Dương Phàm khẽ cười nói, hắn tiện đà quan sát biến hóa của tiên hồng không gian. Giờ phút này hắn trưởng khống vùng đất sống trong tiên hồng không gian đã có phạm vi vài ức. Có thể nói vô cùng vô tận, lĩnh vực rộng lớn như thế đều do hắn nắm trong tay. Có thể nói là lã ri, địa tư hữu, trên vùng đất sống đã sinh sống càng nhiều siri linh, bao gồm nhân loại và vêu thú. Ngoài vùng đất sống là từ địa hoang vu, hoàn toàn là từ địa cấm KV. Phàm là người đi vào, bất kể tu vi cao bao nhiêu đều tan biến. Trong Thiên Lan Tiên Phủ, các thân hữu của Dương Phàm làm chủ lĩnh vực nạp, người cầm quyền cao nhất là phụ thân Dương Thiên. Phạm vi to lớn như thế hoàn toàn là một thế giới riêng, dân số càng ngày càng nhiều, ở trong này an toàn hơn trong thất giới rất nhiều. Khuyết điểm đớp nhất chi ri là độ thiên kiếp, nếu trong tiên hồng không gian cũng có thể độ kiếp, vậy thì hoàn mỹ. Dương Phàm khẽ thở dài, ai nói không thể, con chó nhỏ thình lình nói một câu. Ồ, người có biện pháp, ánh mắt Dương Phàm sáng lên. Dương Phàm ngay từ khi ra đời, thậm chí khi còn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tham ngộ và tu luyện. Hắn cũng chưa từng chú ý nhiều tới cha mẹ và hai vị huynh trường của mình ở kiếp này. Dù sao hắn cũng chỉ vẻn vẹn là một đứa trẻ mà thôi. Hắn nhớ rõ rằng ý thức hắn sinh ra lần đầu tiên là ở trong bụng mẹ. Một khắc khi tiến vào luân hồi lốc xoáy, hết thảy không gian, thời gian, ý thức đều không tồn tại. Có thể nói là vạn cô giai không? Vừa xuất hiện ở trong bụng mẹ, ý thức lâm vào một trạng thái hỗn độn mông lung rất kỳ diệu. Sát na đó, hắn tiến vào một cảnh giới huyền bí, đạt tới một trình độ hoàn toàn mới đối với lý giải sinh. Mệnh, dưới trạng thái ngây thơ vô tri này, trí nhớ kiếp trước của Dương Phàm mờ nhạt đi rất nhiều. Trải qua sự tẩy luyện của luân hồi, trí nhớ này giống như một giấc mộng chân thật mà người ta bị lạc vào. Khi ý thức vừa sinh ra, Dương Phàm cũng từng hoài nghi trí nhớ kiếp trước trong đầu mình có phải là một giấc mộng hay không. Tuy nhiên, lúc ấy, ý thức mông lung nhưng vẫn có một tia liên hệ huyền, diệu với mệnh hạch, thậm chí cảm ứng được cả sự tồn tại của tiên hồng không gian. Khi thân thể hắn tiêu tan, thủy hồn giới cũng hóa thành bụi khói. Dương Phàm cũng không lo lắng nó bị phá hủy. Giai đoạn ở trong bụng mẹ, Dương Phàm chủ yếu dành thời gian tiêu hóa trí nhớ của Góc Chuyện audio.com. Kiếp trước, dù sao, một sinh, linh, vừa hình thành, lúc đầu cũng chỉ giống như một tờ giấy trắng mà thôi. Dùng một thời gian dài, Dương Phàm đang ở trạng thái một thai nhi cũng đần có ý thức thanh, minh, hoàn toàn nắm giữ được trí nhớ và sử mệnh của kiếp trước. Số mệnh của đời trước đã kéo dài tới tận kiếp này. Đúng lúc này, hắn rốt cục sắp ra đời, cảm ứng được sự thống khổ của mẹ đẻ. Hắn sử dụng thần thông luân hồi, gánh vác hết sự thống khổ cho mẹ đẻ mình. Nói cách khác, cơn đau trong quá trình đẻ ra Dương Phàm đã được luân hồi gánh. Vá, loại thống khổ này quả thực tê tâm liệt phế. Dương Phàm cảm nhận rất sâu sắc. Hắn hiểu được một khắc khi hắn ra đòi sẽ hình thành nhân quả đối với đám người cha mẹ và huynh trường. Đây là điều không thể tránh né. Dương Phàm cũng căn bản không muốn tránh né. Hắn thậm chí từ góc độ lý tính để phân tích cha mẹ kiếp này của hắn với cha mẹ kiếp trước có địa vị tương đương. Điểm khác nhau là cha mẹ đời trước câm tình, thâm hậu hơn. Mà kiếp này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Đây là một loại số mệnh, cũng là một loại duyên phận. Sự lý giải của Dương Phàm đối với luân hồi nhân quả càng thêm sâu sắc. Hắn cũng đã gánh vác tất cả thư CMG tổn của cơ thể mẹ đẻ mình, cũng dùng sinh mệnh tinh nguyên khiển bà cảm thấy dễ chịu hơn. Điều này khiến khi Dương Phàm xuất thể, mẫu thân cũng không có chút thống khổ nào. Bình yên lâm vào giấc ngủ, nhưng đây cũng chỉ vẻn vẹn là một dị tượng nho nhỏ khi Dương Phàm bước vào kiếp này. Dị tượng chân chính là nháy mắt khi hắn sinh ra đã há miệng bi bô một tiếng. Một khắc này, sứ mệnh đòi trước đã thông qua hệ thống đại luân hồi. Trở lại thế gian, gạch nối, chung quy sẽ có một ngày ta sẽ trở lại thế gian, hoàn thành, hứa hẹn. Với nguyện ý của ta, sát về thượng giới, huyết nhiễm thư CMG thiên, phá vỡ thiết tắc. Đây chính là một câu lưu lại cõi trùng của Dương Phàm ở kiếp trước khi tử vong. Khi sinh ra, hắn dù không thể nói thành lời nhưng thông qua tiếng bi bô kia, đã phóng xuất ra nguyện vọng và số mệnh đời trước. Cho nên, ngay lúc này, một đạo thiên lôi ngũ sắc hoành ngang tinh thiên thế giới, sinh ra dị tượng trần nhiếp kinh. Giới, dị tượng này xuất hiện ngay khi Dương Phàm hẻ miệng bi bô. Lúc này, Nam Cung Y Tiên ôm Dương Phàm cũng cảm thấy run rẩy và sợ hãi, cả người như hãm vào hầm băng, bị áp lực chưa từng có. Nhưng trên thực tế, cỗ uy áp này hoàn toàn của thiên địa nhằm vào dị loại Dương Phàm này. Chỉ là mệnh, hạch của Dương Phàm dung thông đại luân hồi, trở thành một bộ phận hệ. Thống thiên, địa, ngay cả thiên, đạo vô hình kia cũng không làm gì được hắn. Đại đa số áp lực đều bị Dương Phàm đạo nhập đại luân hồi, áp bách thiên đạo cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, Nam Cung Y Tiên ôm lấy Dương Phàm lại bị ảnh hưởng, như phải chống lại toàn bộ thiên, đạo. Ngũ sắc thiên lôi như đang nhằm vào nàng vậy. Với cảnh giới đại la kim tiên của Nam Cung Y Tiên nhưng cũng bị áp bách tới độ hít thở khó khăn, vô cùng sợ hãi. Hết thảy những điều này đều có tiền căn hậu quả khi Dương Phàm tái sinh. Góc truyện audio.com, trên thế gian này, tối hôm đó, Nam Cung Nguyệt thức tỉnh, khuôn mặt tú lệ đoan trang tràn ngập bình yên hạnh. Phúc, con ta ở đâu? Sau khi tỉnh lại, sắc mặt Nam Cung Nguyệt tái nhợt, nàng không ngờ được mình lại sinh, nở lúc đang ngủ. Phu nhân, Tam Công Tử đã ra đời thuận lợi, hiện cũng đã ngủ, nha hoàn này cười nói, nghĩ tới vị Tam Công Tử vừa xuất thế của Phù Thành Trù. Nàng cảm giác thật kỳ quái. Vị Tam Công Tử này cũng không giống với những đứa nhỏ khác. Từ khi ra đời tới nay cũng chưa từng khóc, vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ. Đi tới một căn phòng khác, Tam Công Tử Dương Kỳ lẳng lặng ngủ, hô hấp đều đều, 7-8 nha hoàn chăm sóc hắn cũng không cảm giác có vấn đề gì. Mấy nha hoàn nạp, về cơ bản đều là chân tiên nhát trọng, đặt ở hạ giới cũng đều là tiên tử vang danh. Tuy nhiên, ở trong phù thành trù của Lâm Viễn Thành, 7-8 nhân vật có thể gọi là tiên tử này lúc này cũng chỉ có việc hầu hạ một đứa trẻ vừa ra đời. Phu thân thành trù Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của đứa trẻ, dịu dàng hiền lành, tràn ngập tình, thư CMG mẫu từ. Nha hoàn bên canh líu díu giảng thuật lại dị tượng khi Tam Công Tử xuất thế cho Nam Cung Nguyệt. Ta cũng không phải lần đều tiên sinh, nờ nhưng lần này thật kỳ quái. Ta không ngờ vừa sinh vừa ngủ, dường như không có chút đau khổ nào. Ánh mắt Nam Cung Nguyệt nhìn đứa bé hiện lên thần sắc kỳ quái nhưng nhanh chóng bị sự tự ái thay thế. Không có chút thống khổ nào, nàng làm sao biết được sự thống khổ tê tâm phế liệt kia đã bị luân hồi của nhi tử gánh vác. Khi Tam Công Tử xuất thể có thần lôi ngũ sắc hoành ngang tinh thần. Thành chủ lão gia nói, tiền đồ của Tam Công Tử ngày sau chắc chắn không nhỏ, gọi là Dương Kỳ. Một nha hoàn cười nói, Dương Kỳ, Nam Cung Nguyệt ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ ngoan âm thầm thở dài. Là mẫu thân, chỉ hy vọng con ta có thể bình an vui vẻ, càng mong hắn bình thường thì tốt hơn. Trước khi sinh nó ra, vốn thư CMG lượng với lão gia đặt tên cho nó là Dương Phàm, chỉ tiếc không như mong muốn. Kỳ quái chính là khi Nam Cung Nguyệt nói tới hai chữ Dương Phàm thì thân hình đứa nhỏ trong lòng mình hơi giật mù ụ, mí mắt cũng giật giật, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Suốt một đêm, Nam Cung Nguyệt luôn chăm sóc đứa nhỏ, nhưng nàng không ngờ được đứa con thứ ba của mình này lại rất ngoan ngoãn. Thứ nhất, nó chưa bao giờ khóc, vô cùng yên tĩnh. Đa số thời gian nó đều lâm vào giấc ngủ. Thứ hai, nó rất thông minh, có linh. tính, khi nó bú và bài tiết thì đều vô cùng phối hợp. Đa số thời gian của Dương Phàm đều chìm trong tham mộ tu luyện. Giờ phút nạp, hắn vừa bước vào cánh cửa của quần sinh, kỳ, mệnh, hạch đã dung nhập vào hệ thống luân hồi đang điên cuồng hấp thu sinh. Linh chi khí trong thế giới tinh, thiên, bởi vì phương thức tu luyện của Dương Phàm là thông qua tầng luân hồi, vượt qua sự tồn tại của vật chất và tinh thần cho nên khi tu luyện dù hấp thu sinh linh. Chi khí cả triệu dặm nhưng bốn phía cũng không tạo ra chút dị động nào. Mệnh hạch dung nhập vào đại luân hồi giống như một cái động không đáy. Thông qua đại luân hồi hấp thu sinh linh, chi khí, tốc độ nhanh gấp trăm, góc truyện audio.com, ngàn lần so với khi đủ ý phong của Dương Phàm ở kiếp trước. Nhưng dù vậy, mệnh hạch vẫn chỉ nhỏ như một hạt đậu trong suốt long lanh. Kỳ thật tư chất kiếp này của Dương Phàm cũng chỉ sàn sàn như kiếp trước tương đối bình thường. Tuy nhiên, gia đình mà hắn sinh ra không tầm thường, nhãn giới vượt xa người bình thường. Phụ thân Dương Lâm hắn chính là thành chủ của Lâm Viễn Thành, một trong 108. Thành của Ngư Châu, thân phận cao quý có thể coi là bá chủ nhất FCMG. Sánh ngang với Tinh, Quân ở Tinh, Hà thế giới, còn nữa, Đại công tử Dương Cương và Nhị công tử Dương Đông đều là tuyệt thế thiên tài. Thiên kiêu chi từ, bể nghế cùng thế hệ, như một ngôi sao rực sáng. So với đó, Dương Phàm rất được ca vê vọng lại có thiên, phú tư chất khá ảm đạm. Dù là thất vọng nhưng chung quy vẫn chính là cốt nhục thân sinh của mình. Lúc này, ánh mắt Dương Lâm khi nhìn Dương Kỳ mặc dù vẫn vô cùng quan tâm nhưng cũng không quá chờ mong. Mẹ để Nam Cung Nguyệt lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Đối với Dương Phàm là con út nên càng cưng chiều và quan tâm. Loại tình cảm này thậm chí còn vượt qua cả đại công tử và nhị công tử. Chỉ là tam công tử Dương Kỳ so với bất cứ đứa nhỏ nào đều hiểu chuyện, hát Sera. Đa số thời gian đều lâm vào ngủ say. 3 tháng sau, Dương Phàm dưới sự cổ vũ của Nam Cung Nguyệt đã bắt đầu biết đi. Khác với những đứa trừ khác, Dương Phàm chỉ lay động mấy cái rồi sau đó chậm rãi đứng lên. Bắt đầu đi lại, tam công tử thật thông minh, nha hoàn, gia đình trong phù thành chủ hết lòi khen ngợi. Chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ nào thông minh như vậy, lão già chuyên chăm cây cảnh tươi cười nói. Mấy vị công tử của thành chủ đại nhân đều là kỳ tài kinh diễm, người sau càng mạnh hơn người trước. Lúc trước khi đại công tử còn nhỏ, thành chủ đại nhân đã xưng hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp. Chỉ mất 700-800 năm đã tần chức cảnh giới chân tiên. Mà nay, qua 10 vạn năm đã tần chức đại la kim tiên, nhị công tử xuất thế không lâu, thành chủ đại nhân đã vô cùng kinh hỉ, xưng hắn là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Kết quả đụng tới mấy vạn năm thời gian cũng đã tấn chức cảnh giới kim tiên, tư chất còn mạnh hơn cả đại công tử. Một gã văn sĩ nho nhã trong phù cười nói. Nhìn tinh, cảnh, này, địa vị của hắn trong phù cũng không thấp, mọi người khi nhìn về hắn ánh mắt luôn tràn ngập kính sợ. Hóa ra vị văn sĩ nho nha này từng là lão sư của nhị công tử. Những gia đình, nha hoàn còn lại không khỏi hô lên. Hai vị công tử trước đó đều kinh nhân như vậy, biểu hiện trước mắt của vị tam công tử này vượt xa hai vị trước vậy thiên, phú của ngài không phải là càng thêm, đáng sợ sao? Những gia đình và hạ nhân này đều âm thầm phỏng đoán, tràn ngập mong chờ đối với đứa trẻ vừa biết đi này. Mà trong mắt vị văn sĩ nho nhã lại hơi lộ ra một tia trào phúng. Có ai biết rằng vị tam công tử nhìn như có trí tuệ vô song này lại không có thiên phú đặc biệt ưu tú. Đặt trong gia tộc thành chủ cũng chi là bình thường mà thôi. Khi mới 1 tuổi, đa số con nít thường vừa mới tập chững tập đi. Đa phần là hiếu động, lê bò. Trong khi Dương Phàm, góc truyện audio.com. Lại thường ở một mình, ngồi ở hậu viên kính, ngô vệt hồ của phù thành chủ, tại thượng giới, trong những phù đệ bình thường đều có các động thiên, huống chi là của thành chủ. Bên trong phù thành chủ có một phiến thiên địa được bố trí trận pháp, bên trong tràn ngập linh khí hậu viên có chu vi rộng tới vạn dặm. Kính Nguyệt Hồ chính là một nơi có phong cảnh yên tĩnh tú lệ ở hậu viên của phù thành chủ. Toàn bộ mặt hồ trong xanh yên lặng, Dương Phàm nghe hạ nhân nói kính. Nguyệt Hồ chính là đo Dương Lâm dùng đại thần thông tạo ra khi Nam Cung Nguyệt bước vào phủ thành chủ. Kiếp này, sau khi trải qua luân hồi sinh tử, hắn không thích sự náo động ầm ĩ, chỉ thích dừng chân ở mảnh đất yên tụ ưu tú lệ này. Hắn khoanh chân ngồi bên hồ, nhắm hai mắt lại. Cảm thụ làn gió nhẹ nhẹ bên cạnh, mặt nước nôi gợn sóng li ti, mùi hoa thơm thoang thoảng truyền tới. Cả người hắn như đung nhập vào cảnh vật bổn phía trở thành một bộ phận trong đó. Nếu Dương Phàm không phải là một đứa trẻ, những người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho rằng trước mắt mình là một cao nhân đang tham ngộ đại đạo. Lúc này, Dương Phàm cảm nhận được một ánh mắt rất dịu dàng, quan tâm từ Lương Đình. trong hoa uyển phía sau. Không cần triển khai cảm quan, hắn cũng biết đó là mẫu thân Nầm Cung Nguyệt. Mẹ, mẹ một mình tới hậu viên này là để xem tam đệ sao? Tam đệ hắn hiểu chuyện, lại có nha hoàn và hạ nhân chiếu cố, mẹ còn lo lắng điều gì? Không biết từ khi nào, nhị công tử Dương Đông đã tới bên cạnh, Nam Cung Nguyệt, hắn mặc một thân áo trắng, thân ảnh, cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như sao, hắn có một vẻ đẹp khiến người khác phải rất bị thu hút, thậm chí khiến nhiều nữ nhân phải ảm đạm thất sắc. Đúng thị Kỳ Nhi có thể nói là người ta ít lo lắng nhất trong ba huynh, đệ các con. Từ khi ra đời, nó chưa từng khiến ta vất vả lo lắng gì. Thậm chí ngay cả khi sinh, nở cũng không chút thống khổ, đau đớn. Điều này không phải là tốt sao? Một đứa con hiểu chuyện khiến mẹ bớt lo không phải là điều đáng mừng sao? Mẹ nên lấy đó làm tự hào mới đúng. Dương Đông lại cười nói. Dù thiên tư hắn thông minh tuyệt đỉnh như cũng không đoán ra được tâm tư của mẫu thân. Nó chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ gặp chuyện, không có gì vượt quá đòi hỏi. Điều này khiến trong lòng ta càng thêm áy náy. Là một người mẹ, ta cũng không làm được gì cho nó. Trên, khuôn mặt tú lệ của Nam Cung Nguyệt tràn đầy tình cảm phức tạp. Tiếp tục nói, cha người nói thiên phú của nó cũng không tốt, ngày sau cũng không có nhiều thành tựu. Nhưng trong lòng mẹ lại có một cảm giác đứa nhỏ này nhất định không đem. Giản, trước mặt Dương Đông, Nam Cung Nguyệt nói hết tâm tư của mình. Đúng thể tam đệ quả không đơn giản, nó chưa từng có yêu cầu gì. Đa số thời gian đều tĩnh tọa, chẳng lẽ là đang tu luyện. Trong ánh, mắt Dương Đông chân ngập tò mò và nghi hoặc. Nếu không phải khi sinh ra, trong động phủ này có cấm chế cường đại cách trở, không có ngoại ma xâm lấn, hắn thậm chí đã hoài nghi tam đệ của mình đã bị người ngoài nguyên thần đoạt xá. Khả năng đoạt xá hoàn toàn có thể bài trừ. Góc truyện audio.com, sự thật cũng đúng như thế, Dương Phàm luân hồi chuyển thế tới đây. Không có chút bài xích bảo với thân thế này, tu luyện, ánh, mắt Nam Cung Nguyệt hoi sáng lên, đường như nghĩ tới điều gì. Dương Đông nhanh chóng hiểu ý, cùng mẹ mình nhìn nhau, vỗ vỗ tay. Tam đệ hiểu chuyện nờ lưu vậy, lại vừa biết tĩnh tu, sao không truyền thụ phương pháp tu luyện cho nó, có phải là quá sớm hay không? Mẹ cảm thấy hẳn là tìm một lão sư vỡ lòng, truyền thụ học thức cho nó. Qua vài năm, nữa để nó tu luyện cũng chưa muộn, đôi mi thanh tú của Nam Cung Ngô Vệt khẽ nhíu, nếu nói tới lão sư vỡ lòng, ai còn thích hợp hơn mẹ chứ? Trong mắt Dương Đông tràn đầy hứng thú, không hiểu sao, đổi với tam đệ nạp, hắn vô cùng hứng thú và hiếu kỳ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía Dương Phàm, mẹ muốn dạy vỡ lòng cho ta sao? Thần sắc Dương Phàm vẫn như cũ, không biểu lộ sự thích thú hay không hài lòng. Đúng thể Kỳ Nhi con thông minh hơn những đứa trẻ bù ý thường nhiều lắm. Đã có thể học vỡ lòng rồi, thậm chí được truyền thụ phương pháp tu luyện. Nam Cung Nguyệt ôm lấy hắn vào lòng, trong mắt tràn ngập sự quan tâm và yêu thương. Con nghe mẹ, Dương Phàm suy nghĩ một chút chung quy cũng không từ chối. Đây không chỉ vì con đường diễn hóa uẩn sinh kỳ mà còn là vì ở đời trước Dương Phàm thiếu mất điểm này. Đời trước khi hắn từ Thiên Cầm Nội Hải trở về. Người mẹ Dương Thị đã qua đời. Mặc dù đây không phải là người thân sinh, ra hắn. Bất kể là thượng giới hay hạ giới, sau khi một con người ra đời phải nhận được sự giáo dục vỡ lòng, có được tri thức về thế giới, cuối cùng mới thích ứng với môi trường xung quanh. Tinh thiên thế giới cũng như vậy. Huống chi là phù thành trù. Khi tiếp nhận vỡ lòng, Dương Phàm cũng biểu hiện ra trí tuệ siêu nhân. Như lời nói của Nam Cung Nguyệt, hoàn toàn không nhìn ra đứa nhỏ này lại có năng lực nhìn một lần là không bao giờ quên. Giờ cũng chỉ mới là một tuổi mà thôi. Rất nhiều hạng người thiên tư tuyệt đủ ưu khi còn thiếu niên đã có năng lực gặp qua điều gì là không bao giờ quên, hơn nữa lại là dưới tình huống chưa tu luyện tới cảnh giới cao. Ví dụ như nhị công tử Dương Đông của Phù Thành Trù. Khi hắn mới là một hài đồng, cơ bản gặp qua điều gì là khó có thể quên được. Cách chương.